Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 452. Tuyệt đại song kiêu. 452. Tuyệt đại song kiêu. Bất kể là Yến Minh Nguyệt còn là Lông Dạ, Lâm Phong cùng giữa các nàng quan hệ vẫn luôn tương đối vi diệu. Đã minh hữu cũng là giữ tại địch nhân, lẫn nhau hợp tác đồng thời đây đó đề phòng. Thường xuyên cùng nhau đào hầm chôn người khác. Nhưng vạn nhất nếu là trong nhất phương hơi có vô ý, không đuổi kịp tiết tấu, vậy sẽ bị liền cùng nhau hố đi vào. Về phần Yến Minh Nguyệt cùng Lông Dạ trong lúc đó, vậy thì càng là thuần túy địch cũ. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, giữa các nàng duy nhất một lần có ăn ý hợp tác, chính là hơn 10 năm trước một lần kia tử đấu. Kết quả lưỡng bại câu thương, thiếu chút nữa đồng quy vô tận. Nhưng cũng chính là bằng vào trận chiến ấy, hai người song song đột phá tự mình bình cảnh, tu vi nâng cao một bước. Rõ ràng cùng có lợi một việc, đều hợp tác được như vậy vặn ba. Quan hệ giữa hai người có thể nghĩ, lúc đầu trận chiến ấy, nếu có nhất phương hơi yếu, kia cường giả tự nhiên cũng không chú ý đơn giản triệt để giết chết người yếu. Chỉ bất quá, hiện tại đồng thời thân ở Vân Lâm giới trong, rơi vào kim bằng đại thánh săn bắn chàng. Mọi người cùng nhau biến thành thú săn. Ít ỏi cần bất kỳ trao đổi gì, Yến Minh Nguyệt cùng Lông Dạ liền liên hợp lại, trước cùng nhau đối phó địch nhân chung. Cùng kỳ đại thánh miệng phun hắc quang, Lông Dạ khẽ nhíu mày, ngũ chỉ khẽ búng, bao quanh ngũ lam quang thải đón nhận hắc quang, đem hắc quang cách trở. Nhưng này hắc quang cũng không lơ gơ u vinh quy quy nơ gơ rót vào u lam màn ảnh bên trong. Không cần thiết giải u lam màn ảnh, mà là bay nhanh đem u lam màn ảnh cũng chuyển hóa thành hắc sắc. Lâm Phong thấy một màn này, âm thầm gật đầu. Cùng kỳ yêu tộc thiên phú thần thông quả nhiên khó chơi. Cùng huyết hà chân thủy là một cách đức hạnh, chuyên môn ô nhiễm đối thủ pháp lực hoặc là yêu lực, ác liệt cực kỳ. Lông Giả u lam màn ảnh bị cùng kỳ đại thánh hắc quang làm ô, hóa thành một đạo hắc sắc màn ảnh, trái lại hướng về Lông Giả cuốn qua tới. Nguyên bản bạch quang chớp động biển cây, trong nháy mắt phảng phất do ban ngày tiến nhập đêm tối, không gặp thiên nhật, chỉ còn vô cùng hắc ám. Lông Dạ nhưng không có ngăn chặn ý tứ, trái lại xoay người về phía sau cùng Yến Minh Nguyệt sát bên người mà qua sau, nghênh hướng một hướng khác yêu tộc đại thánh Hải Long Ưng. Mà Yến Minh Nguyệt thì bỏ Hải Long Ưng mặc kệ, trong tay pháp bảo Quân Thiên Lung Ngọc nhất chuyển, bao quanh mây trôi đầu tiên ngăn cản cùng kỳ đại thánh. Quân Thiên Lung Ngọc biến thành bạch sắc mây trôi, trong nháy mắt hóa thành một mảnh trắng xóa. Diện tích cũng không làm sao đại, chí ít không thể cùng Lâm Phong đã từng mắt thấy qua Đại Chu Hoàng Triều Nguyên Thần Cung Phụng Thừa Vân Tiên Nguyên Thần Hóa Thân Vân Hải diện tích so sánh với. Nhưng cái này bạch sắc mây trôi ngưng mà không tán, che ở Yến Minh Nguyệt trước người, cách trở cùng kỳ đại thánh hắc sắc màn ảnh lối đi. Song phương để cùng một chỗ không ai nhường ai, bạch sắc mây trôi không cách nào đánh tan hắc sắc màn ảnh. Hắc sắc màn ảnh cũng khó mà nữa tiến lên trước một bước. Song phương đem trước mắt thế giới trực tiếp phân cách thành hắc bạch hai bộ phận, phân biệt rõ ràng. Gây nên Lâm Phong chú ý là cùng kỳ yêu tộc nhất quán giỏi về ô uế người khác pháp lực thiên phú thần thông, dĩ nhiên không cách nào ô nhiễm Quân Thiên Lung Ngọc biến thành bạch sắc mây trôi. Yến Minh Nguyệt lần thứ hai hiện hiện nguyên thần hóa thân, biến thành âm dương nhị khí, nhảy vào trong mây trắng. Mây trắng nhất thời kịch liệt lăn lộn, mây mù hướng hai bên tản ra. Một tòa cao to nguy nga cung điện từ trong mây trắng lộ ra, phảng phất chín thiên tiên cung phủ xuống nhân thế. Quân Thiên Thiên trung tâm, tứ phương chi chủ thượng đế chỗ ở. Xung quanh bạch quang biển cây đều ở đây nhộn nhịp rung động, không ngừng nghiền nát. Thô to cành lá đã ở nhộn nhịp lui về phía sau. Kia tòa mây trắng tiên cung chi hùng kỳ đổ sổ, so với Lâm Phong Côn Bằng Điện còn cao lớn hơn. Mây trắng tiên cung vừa ra, cùng kỳ đại thánh hắc sắc màn ảnh nhất thời nghiền nát, cùng kỳ đại thánh kêu to một tiếng. Trên trán một cái rủ gì phù ấm văn tự chớp động quang huy. Cả người bị thật lớn hắc sắc quang cầu bao vây, cùng quân thiên lung ngọc biến thành mây trắng tiên cung đụng thẳng vào nhau. Một đen một trắng lưỡng đạo quang hoa rung động nhất phương thiên địa. Lần thứ hai quyết đấu, mây trôi hắc quang tứ tán bay vụt. Cuồng bạo lực lượng sóng xung kích hướng về xung quanh khuyết tán, quét ngang hết thảy. Mà ở một bên khác còn lại là lông giả thay Yến Minh Nguyệt đỡ Hải Long ưng. Nàng hai mắt bịt kín một tầng màu u lam rực rỡ quang thải. Hai tay một long, một cái lam sắc quang cầu xuất hiện ở trước mặt. Lông giả tiếp theo bấm tay khẽ búng. Trong nháy mắt chính là ngàn vạn đạo phù chú bị đánh vào lam sắc trong quang cầu. Nhào tới nàng phía trước Hải Long ưng nhất thời dừng lại. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú vào lông giả thốt ra. Hỗn nguyên yêu điển. Lông giả không đáp. Nhưng trước mặt nàng lam sắc quang cầu. Nhan sắc đột nhiên trở nên đen tối dâng lên. Thế nhưng cứ như vậy một cách đường kính bất quá một thước viên cầu. Lại làm cho lấy không gì sánh được trầm trọng cảm giác. Đó không phải là đơn thuần trọng lượng có khả năng hình dung trầm trọng. Không phải là đơn thuần vật chất. Mà là dung hợp vô tận không gian. Đã lâu năm tháng cùng hàng vạn hàng nghìn sinh linh ý chí. Cộng đồng cấu thành nhất phương vũ trụ tạo hóa. Hóa thành nhất phương thế giới trầm trọng. Lâm Phong nhìn lông giả trước mặt quang cầu. Cũng hơi lộ ra vẻ mặt. Đây là hắn lần đầu tiên thấy tận mắt lông giả xuất thủ. Hỗn nguyên yêu điển thần thông quả nhiên không giống bình thường. Xây dựng nhất phương tiểu thế giới. So Lâm Phong chư thiên tiểu thế giới còn muốn càng thêm hoàn thiện. Ngược có điểm như là Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn, Huyền Thiên Bảo Thụ, Chu Thiên Tử Khí bốn vị nhất thể. Khu động Ngọc Kinh Sơn toàn lực đánh lúc ngưng kết thành thế giới bộ dạng cùng loại. Lực lượng tuy rằng còn kém rất nhiều, nhưng ở ý cảnh thượng cùng Lâm Phong bốn vị nhất thể tương đồng, đều đã vô hạn tiếp cận chân thật tạo hóa thế giới. Kia đen tối quang cầu trong thời gian phảng phất bị cực nhanh nghịch chuyển, tạo hóa chúng sinh toàn bộ rút lui hồi hồng hoang sơ khai trước mông muội vũ trụ trạng thái. Ngay sau đó liền bắt đầu ầm ầm bạo phát, tạo hóa phá diệt lực lượng cuồng đánh phía Hải Long ưng. Bất kể là Lâm Phong còn là Chu Dịch, đều là lấy tự mình pháp lực đắp nặn tiểu thế giới, đem địch nhân vây khốn sau, dùng lại tiểu thế giới nghiền nát, bắt trước thiên địa tịch diệt. Do đó sát thương bị nhốt địch nhân. Mà lông giả lần này bất ngờ không cần đem địch nhân trước khốn vào thế giới, mà là trực tiếp thu hoạch bắt trước thiên địa tịch diệt lực lượng, sau đó thêm nữa điều khiển bằng tự mình tâm ý công kích đối thủ. Hỗn nguyên yêu điển thượng ghi chép đại đạo thần thông hỗn thiên nguyên thủy tịch diệt yêu quang. Đối mặt lông giả công kích, mặc dù Hải Long ưng là bất diệt yêu hồn để nhị trọng cảnh giới tu vi, cũng không dám khinh thường. Thét dài trong tiếng, đột nhiên biến hóa dáng dấp. Hắn một thân linh vũ lông tơ đều thối lui, chiếm lấy là một tầng sáng trong suốt, tối như mực, phảng phất hắc thủy tinh một dạng lân phiến. Đầu hắn bộ cũng phát sinh biến hóa, do trước kia ưng bằng thông thường đầu trực tiếp biến hóa là long thủ dáng dấp. Dung trời long ngâm trong tiếng, Hải Long ưng đem tự mình một thân cầm loại đặc thù hoàn toàn rút đi. Vẻ ngoài thượng xem, đã hoàn toàn là một cái chân long. Thân thể xoay quanh trong lúc đó, mơ hồ có trận trận hải triều thanh truyền đến. Xung quanh nhất phương hư không bị hắn khuấy toái, triệt để biến hình trạng. Vô cùng vô tận hải sóng lăn lộn. Hải Long ưng hóa thân hắc tinh Hải Long, cuốn mang theo sóng biếc vạn khoảnh, phủ xuống cái này trung thiên thế giới. Hắc tinh Hải Long đối mặt lông giả hỗn thiên nguyên thủy tịch diệt yêu quang, toàn thân hắc thủy tinh một dạng lân phiến cùng nhau run run. Trong nháy mắt các loại khí tức nổ tung. Chính hắn yêu khí, vô cùng sóng biển linh khí, vân lâm giới bản thân linh khí. Thậm chí ngay cả một bên Lâm Phong bọn người cảm thấy tự thân linh khí chấn động. Tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, phảng phất ngày tận thế phủ xuống, dẫn phát diệt tuyệt nhân gian biển gầm, đón nhận lông giả hỗn thiên nguyên thủy tịch diệt yêu quang. Cái này một sóng va chạm kịch liệt, so với Yến Minh Nguyệt mới vừa cùng kỳ đại thánh quyết đấu, chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Phong thấy liên tục gật đầu. Nguyên thần nhất trọng, bất diệt yêu hồn nhất trọng tu vi, ngạnh kháng bất diệt yêu hồn để nhị trọng cảnh giới đại yêu, hoàn toàn không ăn thua thiệt. Quả thật có thể nói tuyệt đại song kiều. Bất quá, tại cùng kỳ đại thánh cùng Hải Long Ưng mà nói, một trận chiến này cũng không phải là cao thủ gì quyết đấu, mà là nguyên thủy nhất đấm máu săn bắn. Cho nên bọn họ không chút nào đơn đả độc đấu ý tứ. Xung quanh vài tên yêu tộc đại thánh lập tức vây đi lên, nói rõ chính là muốn quần ẩu. Lâm Phong nhăn cau mày, đang không có biết rõ ràng Kim Bằng đại thánh đang giở trò vượt gì trước khi. Hắn bây giờ không có hứng thú ở chỗ này cùng kỳ đại thánh, Hải Long Ưng bọn họ dây dưa. Cho nên hắn nhẹ nhàng cài mi tâm, chu thiên tử khí tràn ngập ra. Yến Minh Nguyệt cùng Lông Giả liếc nhau, phi thường có ăn ý. Thừa dịp cùng kỳ đại thánh cùng Hải Long Ưng bị buộc mở, hắn yêu tộc đại thánh còn không có vây đi lên thời điểm, quả quyết dẫn thân vào nhảy vào minh mông tử khí trong. Đối với các nàng động tác, Lâm Phong áp dụng ngầm đồng ý thái độ. Lúc này Kim Bằng đại thánh chờ yêu tộc mới là hàng đầu địch nhân. Yến Minh Nguyệt, Lông Giả đây đối với địch cũ, đều có thể con chuột chạy đi cho miêu làm phù dâu. Hắn tự nhiên lại không biết chú ý tạm thời liên thủ. Lâm Phong nhìn phía cùng Lông Giả cùng nhau hiện thân cái kia hồng y diễm lệ nữ tử, sắc mặt có vài phần cổ quái. Cái này yêu lực ba động, là cái kia giả y lão thái thái. Mặc dù có chút giật mình, nhưng cái này diễm lệ vô phương, nhìn qua bất quá 2,30 tuổi hồng y nữ tử, quả thực đó là vừa mới cái kia tuổi già sức yếu hiền hóa lão thái thái. Nàng lúc này chính diện lâm hai gã yêu tộc đại thánh vây công, không chút hoang mang, phiên phiên khởi vũ, hóa thành một đạo diễm lệ hồng ảnh ở trên không giữa trong xuyên qua. Từng tầng một màu sắc rực rỡ vũ khí tản ra, tràn ngập tại bạch quang biển cây trong. Lâm Phong bất ngờ thấy, phàm là tiếp xúc được màu sắc rực rỡ vũ khí cổ thụ cành lá, hào quang lập tức ảm đạm xuống, tiếp theo héo rũ, thì dường như trong kịch độc một dạng. Đó không phải là đơn thuần sinh mệnh, không phải là đơn thuần cổ thụ, mà là đang Kim Bằng đại thánh thao túng hạ, cùng toàn bộ trung thiên thế giới dung hợp với nhau, hầu như đã giống như là thế giới một bộ phận. Nhưng là bây giờ đối mặt kia màu sắc rực rỡ vũ khí, dĩ nhiên không ngừng héo rũ, ý nghĩa thế giới khắp ngõ ngách liên tục băng diệt. Như vậy khói độc quả thật cực kỳ kinh khủng. Hồng y nữ tử quay đầu nhìn về phía Lâm Phong tươi sáng cười, xin mang đến Dạ Nhi ly khai, lão thân tới Đoạn Hậu ở đây trước cảm ơn Lâm tôn chủ. Đoạn cái gì sau, rõ ràng đều có thể cùng đi. Lâm Phong hai hàng lông mày một hiên, ngươi cách này thành cố ý đưa. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chờ, chẳng lẽ. Lâm Phong hơi nhíu mày, lập tức có ở đây không nhiều lời. Huyền Thiên Bảo Thủ phóng xuất thất thải bảo quang, phá vỡ hư không. Chu Thiên Tử khí cuồn cuộn nổi lên Yến Minh Nguyệt cùng Lông Giả, cùng nhau bỏ chạy, lao ra bao vây. Cùng kỳ đại thánh cùng Hải Long Ưng muốn ngăn trở, lại bị kia hồng y nữ tử ngăn cản lối đi. Lâm Phong trong tầm mắt sau cùng một màn, đó là kia hồng y nữ tử lần thứ hai biến hóa dáng dấp. Diễm lệ yêu giá khuôn mặt đột nhiên trở nên bình thản không có gì lạ. Một thân hồng y cũng thay đổi thành bạch y. Diện mạo tuổi tác từ nhìn qua 2,30 tuổi, đột nhiên biến thành hơn 40 tuổi. Trong nháy mắt kia diễm lệ hồng y nữ tử liền biến thành cả người đến bạch y, diện mạo bình thường phụ nữ trung niên. Thế nhưng nàng quanh thân trên dưới yêu lực tăng thêm sự kinh khủng, trên người bay ra màu xương cũng thay đổi thành xương trắng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0453. Thánh Hoàng Thần Thông Đô Minh Hoa. 453. Thánh Hoàng Thần Thông Đô Minh Hoa. So với trước khi đẹp đẽ màu xương, lúc này xương trắng có vẻ phi thường không tưởng mắt. Nhưng Lâm Phong đối mặt với xương trắng, nhưng trong lòng lập tức kéo còi báo động. cảm giác được cường liệt nguy hiểm. Dù cho mình không phải là xương trắng mục tiêu, cũng một trận hết hồn. Mà một đám đại yêu thấy xương trắng, càng toàn thân bộ lông đều đứng chổng ngược dâng lên. Ngay cả bất diệt yêu hồn nhị trọng cảnh giới cùng kỳ đại thánh cùng hải long ưng thần sắc đều hơi chút ngưng trọng vài phần. Đây là Lâm Phong bỏ chạy trước khi trong tầm mắt sau cùng một màn cảnh tượng. Trước mắt quang ảnh biến ảo, người đã trốn vào hư không, biến mất. Làm Lâm Phong một lần nữa dừng bước lại lúc, trước mắt vẫn là rầm rạp bạch quang biển cây. Hắn đem Ngọc Kinh Sơn cùng trên núi bảo thụ tử khí cùng nhau thu hồi. Như vậy lực lượng tuy rằng có thể đột phá vân lâm giới thế giới chi lực áp chế, nhưng là dễ dàng hơn bị kim bằng đại thánh tập trung vị trí. Yến Minh Nguyệt cùng Lông Dạ trước khi đều bị Lâm Phong dùng chu thiên tử khí bao vây. Không có mắt thấy hắn đem Ngọc Kinh Sơn thu nhập thần hồn một màn. Loại này khẩn cấp trước mắt, các nàng cũng không dám dùng pháp lực tra xét. Đều lão lão thật thật khiến Lâm Phong mang theo. Không có chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng trong lòng hai người không thể nghi ngờ đều cảm thấy phi thường khiếp sợ. Tại kim bằng đại thánh điều khiển vân lâm giới thế giới ý chí sau, chấn áp dưới, coi như là quan sông kiếm tôn, Thạch Tông Nhạc cùng thiên lang đại thánh cường giả như vậy cũng vô pháp như thường hành động. Nhưng Lâm Phong lại tựa hồ không bị ảnh hưởng. Bất quá hai người đều muốn kinh nghi dằn xuống đáy lòng, không có biểu lộ ra. Vừa mới vị kia chính là tán tiên cô A. Yến Minh Nguyệt nhẹ long bên tai sợi tóc, trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Lông Dạ. Thiên Mị đại thánh dưới chứng thần bí nhất yêu tộc đại thánh, luôn luôn du rú trong nhà. Nghĩ không ra lần này dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây vân lâm giới trong. Lâm Phong nhìn về phía nàng, tán tiên cô. Yến Minh Nguyệt gật đầu. Không sai. Thiên Mị đại thánh lai lịch thần bí, coi như là ta Thái Hư Quan cũng không biết chủng tộc nền tảng. Nàng không có thân tộc, nhưng dưới chứng cường giả như mây, thu nạp rất nhiều đại yêu. Có chút đại yêu hoặc là thiên mị đại thánh chung quanh chinh chiến, hoặc nuôi thủ nhất phương thống ngự hàng vạn hàng nghìn yêu tộc, đều danh tiếng bên ngoài. Đặt ở toàn bộ thiên hoang rồng lục đều là nổi tiếng xa gần yêu tộc cường giả. Nói ví dụ thiên lang đại thánh, danh tiếng mạnh không ở yêu tộc mười thánh dưới. Yến Minh Nguyệt xem Lông Dạ liếc mắt, nói tiếp. Nhưng là có chút yêu tộc cường giả gì thường khiêm tốn, lai lịch cũng cực thần bí. Ở thiên mị đại thánh cánh chim che chở hạ, du rú trong nhà, ngoại nhân rất khó biết trong tình huống cặn kẽ. Cho nên thiên mị đại thánh dưới chứng thế lực mạnh như thế nào đến nay vẫn là không biết bao nhiêu. Bất quá, chỉ cần tồn tại, liền khó tránh khỏi sẽ toát ra một chút tiếng gió thổi. Nói ví dụ vị kia tán tiên cô, theo ta biết, tuy rằng khiêm tốn thần bí, nhưng rất được thiên mị đại thánh coi trọng. Y thuật cùng độc thuật đều có sâu đậm tạo nghệ, chỉ là cho tới bây giờ đều ở phía sau màn. Như lần này đi lên trước đài tới, còn là lần đầu. Lông Dạ một mực lặng lặng nghe, lúc này trầm thấp cười cười. Cô vô cùng yên tĩnh nghĩ đồng thôi, nào có Yến tỷ tỷ nói xong khoa trương như vậy. Nàng nhẹ giọng cười nói. Thực, cô thường xuyên một người ra ngoài du lịch hái thuốc. Chỉ bất quá nàng lão nhân ra khiêm tốn, ít có người biết thôi. Lâm Phong lặng lặng nói. Vị này tán tiên cô, là cây cỏ thành yêu. Lông Dạ gật đầu, mà Yến Minh Nguyệt ở một bên nói. Trước khi có tin tức xưng, tán tiên cô chính là nào đó cây thiên địa linh loại nấm tu luyện thành yêu. Cuối cùng thành tựu đại thánh cảnh. Mới vừa rồi xem nàng phương thức chiến đấu, xem ra nói không uổng. Lâm Phong đồng ý Yến Minh Nguyệt thuyết pháp, thầm nghĩ. Nguyên lai là cây độc cái nấm. Cái nấm thứ này có kịch độc, có thì không độc. Nói như vậy, ánh sáng màu càng là tiên diễm, độc tính liền càng mạnh. Tán tiên cô nhất ngay từ đầu hóa thành hình người là một không tưởng mắt xả y lão thái thái. Yêu lực ba đồng cũng rất bình thản. Nhưng khi nàng hóa hình làm một thân hồng y, dung nhan đẹp đẽ thanh niên nữ tử lúc, liền có thể thi triển ra khói độc thần thông. Độc tính mạnh ngay cả nguyên thần cường giả cũng muốn cẩn thận, không dám tùy tiện dính chọc. Nhưng thực, có chút nhìn qua ánh sáng màu mộc mạc cái nấm. Độc tính cũng rất hung mãnh. Thậm chí so với kia chút ánh sáng màu diễm lệ độc cái nấm còn muốn mãnh liệt. Làm tán tiên cô hóa hình là diện mạo bình thường không có gì lạ bạch y trung niên nữ tử lúc. Phát ra bạch sắc khói độc càng cường đại hơn. Ngay cả cùng kỳ đại thánh cùng hải long ưng như vậy bất diệt yêu hồn nhị trọng cảnh giới cường giả đều phải cẩn thận. Bất quá! Lâm Phong khẽ nhíu mày. Trước hắn chú ý tới một vấn đề. Tán tiên cô thông suốt qua chuyển đổi tự thân hình thái. Do đó có thể dùng sức chiến đấu phát sinh cải biến. Bạch y hình thái không hề nghi ngờ mạnh nhất. Nhưng có lợi tất nhiên có hại. Lâm Phong tin tưởng cái trạng thái này tán tiên cô không cách nào thời gian dài bảo trì. Hơn nữa kia bạch sắc khói độc lực lượng tuy mạnh. Nhưng khẳng định có nhất định hạn chế. Sẽ số lượng có hạn. Sẽ đối tán tiên cô tự thân yêu lực gánh nặng trọng đại. Hồng y hình thái lực lượng hơi yếu, bất quá chắc là tán tiên cô nhất thường dùng chiến đấu hình thái. Như vậy, giả y lão thái thái dáng dấp đây. Xem tình huống, đó mới là tán tiên cô bình thường nhất thường bảo trì hình thái. Lâm Phong nhớ tới. Khi đó tán tiên cô yêu lực ba động tuy rằng nhìn qua là ba cái hình thái trong yếu nhất. Nhưng thân ở bạch quang biển cây giữa. Đối mặt thế giới ý chí trấn áp. Lại trái lại dễ dàng nhất. Lúc đó các nàng đoàn người trong. Luận tu vi. Thiên lang đại thánh tối cao. Luận nền tảng. Lông giả cùng tán tiên cô giống nhau là bất diệt yêu hồn nhất trọng cảnh giới. Giống nhau là cây cỏ thành yêu. Thế nhưng đối mặt bạch quang biển cây áp chế. Bọn họ cũng không bằng tán tiên cô dễ dàng. Mà ở tán tiên cô cùng kim bằng đại thánh nhất phương yêu tộc cường giả giao chiến lúc. Bất kể là hồng y hình thái còn là bạch y hình thái. Đều nghiêm trọng bị vân lâm giới giới vực chi lực áp chế. Lâm Phong suy tư chỉ chốc lát. Trong lòng dần dần có một đoán rằng, cái kia giả y lão phụ hình thái, vậy cũng có đặc thù chỗ độc đáo mới đúng. Liên tưởng đến tán tiên cô cố ý lưu lại đoạn hậu cử động, Lâm Phong càng phát ra nghĩ trong có cổ quái. Yến Minh Nguyệt trước khi nhắc tới, cái này tán tiên cô tại thiên mị đại thánh dưới chứng cực kỳ khiêm tốn. Từ trước đến nay đều chỉ ở phía sau màn hoạt động, cũng không leo lên trước đài. Đấu pháp cũng không sở trường. Lần này thái độ khác thường tiến nhập vân lâm giới. Tất nhiên có đặc thù mục đích mới đúng. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía lông dạ. Bạch y thiếu nữ lúc này vẻ mặt dễ dàng ngồi ở một cây cổ thụ cành làm hơn. Xích hai chân ở giữa không trung nhẹ nhàng phóng túng đến. Nhìn qua cực kỳ nhàn nhã đi chơi. Thấy Lâm Phong nhìn phía nàng, Linh Đêm nhẹ giọng cười. Cô không có việc gì. Kim bằng đại thánh không bỏ được cứ như vậy giết nàng. Đối toàn bộ thiên hoang rồng lục mà nói. Cô đều là rất quý giá. Nhưng là đừng quên kim bằng đang ở vội vàng góp nhân số. Lâm Phong hờ hững nói, hắn nhìn về phía lông dạ. Hiện tại thuận tiện nói cho bản tỏa kim bằng đại thánh đến tột cùng đang đánh cái gì chủ ý sao? Nghe Lâm Phong hỏi như vậy. Yến Minh Nguyệt cũng nhìn về phía lông dạ. Nàng đồng dạng không rõ ràng lắm kim bằng đại thánh trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Thái hư quan mặc dù đối với thiên hoang rồng lục yêu tộc hướng đi mật thiết quan tâm. Nhưng thật muốn luận yêu tộc trong lúc đó lẫn nhau tình báo nắm giữ. Lông giả bên kia tự nhiên rõ ràng nhiều lắm. Lông giả cười rộ lên. Sư thúc không ở nơi này đương nhiên có thể nói. Lâm Phong đáy lòng biếu môi. Hắn thì như thế nào không nhìn ra. Thiên lang đại thánh mặc dù là lông dạ sư thúc, nhưng lông dạ thật muốn làm chuyện gì tỉnh, lại chưa chắc sẽ để ý tới thiên lang đại thánh ý kiến. Lông dạ xem Lâm Phong liếc mắt tầm mắt lại chuyển hướng bên kia nhìn về phía Yến Minh Nguyệt, sau đó từ từ nói. Kim bằng đại thánh, rất có thể đang mưu đồ nhất kiện đồ vật. Nói cho đúng tới cũng không phải hữu hình có chất chân thật vật phẩm, mà là một môn thần thông pháp thuật. Pháp thuật, Lâm Phong cùng Yến Minh Nguyệt liếc nhau. Hai người đều không có lên tiếng. Kim bằng đại thánh đã là bất diệt yêu hồn để tam trọng cảnh giới cái thế đại yêu. Nghiêng trời lệch đất cường đại uy năng. Tự nhiên nắm giữ vô số uy lực thật lớn thần thông thủ đoạn. Chớ nói chi là còn có hắn tự thân kim sĩ đại bằng bộ tộc chủng tộc thiên phú. Coi như là tu luyện hỗn nguyên yêu điển thiên mị đại thánh chống lại hắn, cũng không có thể nói nắm chắc. Cường giả như vậy, sẽ đi mưu cầu thế nào một môn thần thông pháp thuật? Lâm Phong đột nhiên trong lòng trầm xuống. Chờ. Trong ấn tượng xem qua tài liệu miêu tả, hỗn nguyên yêu điển chính là yêu tộc chí cao điển tịch Thiên Đạo Yêu Kinh quyển thứ hai. Bởi Thiên Đạo Yêu Kinh quyển thứ nhất thất truyền, cho nên hiện tại công nhận hỗn nguyên yêu điển là yêu tộc đệ nhất bí pháp. Có thể so sánh hỗn nguyên yêu điển còn mạnh hơn kia chẳng phải chính là. Quả nhiên chợt nghe Lông Giả lẳng lặng nói. Kim Bằng Đại Thánh, hắn muốn là Đô Minh Hoa. Yến Minh Nguyệt sắc mặt chợt ngưng trọng, hiển nhiên biết Đô Minh Hoa đến tột cùng là vật gì. Lâm Phong chưa nghe nói qua Đô Minh Hoa, nhưng hắn không có tiến hệ thống trong đi thăm dò tuân. Bởi vì hắn biết, đột là có ý gì. Hơn 4.000 năm trước đây, thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục trong lúc đó kia chàng thảm liệt chủng tộc trong chiến tranh, cuối cùng ngã xuống vì kia. Tính đến hiện nay mới thôi sau cùng một đời yêu tộc thánh hoàng, nhân xưng U Hoàng. Đại danh đó là Thiên Hải Đô, Đô bộ tộc, cực kỳ thần bí yêu tộc, nhưng là không gì sánh được kinh khủng. Năm xưa chi này yêu tộc nắm giữ bao quát quyển thứ nhất ở bên trong toàn bộ Thiên Đạo Yêu Kinh, quân lâm thiên hoang rộng lục. Nhưng ở năm đó đại chiến trong, U Hoàng Thiên Hải ngã xuống, Đô bộ tộc hán tộc nhân toàn bộ tiêu thất vô tung. Thế cho nên Thiên Đạo Yêu Kinh quyển thứ nhất lúc đó tại Thiên Nguyên Đại Thế Giới thất truyền. Chiến hậu, bao quát thiên mị đại thánh ở bên trong vô số yêu tộc cường giả đều hy vọng có thể thẩm tra theo đến Đô bộ tộc hạ lạc. Thế nhưng 4.000 nhiều năm trước tới nay, thủy chung không thu hoạch được gì. U Hoàng Thiên Hải ngã xuống sau khi không nữa sinh ra mới một đời yêu tộc thánh hoàng. Nào đó ý nghĩa thượng cũng cùng loại này tuyệt tự tình huống có quan hệ rất lớn. Đô Minh Hoa, không hỏi cũng biết, là U Hoàng Thiên Hải ngày trước thi triển tung hoàng thiên hạ đại năng thần thông. Vị này yêu tộc thánh hoàng tuy rằng bỏ mình, nhưng là khiến hắn ngã xuống. Nhân tộc tu chân giới trả giá thật lớn không gì sánh được thật lớn. Lúc đó Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ Đại Lôi Mơ Tử Phương trưởng toàn bộ chết trận. Thái hư quan quan chủ trọng thương ẩn lui, thái thượng trưởng lão sẽ chết quá nửa. Mà làm chủ chiến tràng Đại Lôi Mơ Tử suýt nữa toàn bộ hủy. Khi đó Đại Chu Hoàng Triều vẫn chỉ là Đại Tần biên thùy một tiểu quốc. Đại Tần Hoàng Triều thực lực hơn xa hiện tại. Nhưng ở trận chiến ấy trong, lúc đó Tần Đế chết trận, hoàng thất thế lực tử thương thảm trọng. Lúc này mới cho Đại Tần Hoàng Triều thế gia thế lực quật khởi cơ hội, tạo thành ảnh hưởng một mực kéo dài cho tới hôm nay. Lâm Phong chỉ nhìn Yến Minh Nguyệt biểu tình, chỉ biết môn thần thông này đại khái là một cấp bậc gì. Nổi bật là, nếu như rơi vào Kim Bằng Đại Thánh như vậy vốn là đã cực kỳ cường hãn đại yêu trong tay, sẽ là như thế nào kinh khủng. Lông Giả lẳng lặng nói, chúng ta nhận được tin tức, Kim Bằng Đại Thánh tại thiên hoang rồng lục trong lúc vô tình tìm được U Hoàng ngày trước một tòa biệt cung. Biệt cung trong tuy rằng không có gì cả lưu lại, nhưng có người nói Kim Bằng Đại Thánh từ đó khai quật Đô Minh Hoa đầu mối. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0454. Tán tiên cô tiên linh tuyết lộ. 454. Tán tiên cô tiên linh tuyết lộ. Nghe nói Kim Bằng Đại Thánh nắm giữ U Đô Minh Hoa đầu mối, Lâm Phong cùng Yến Minh Nguyệt đều trầm mặt không nói. Lông Giả tiếp tục nói, hắn bằng này đầu mối làm căn cứ, nghiên cứu ra một loại bí pháp, muốn làm U Đô Minh Hoa tái hiện thiên nhật. Cụ thể chi tiết không rõ ràng lắm, nhưng nghe đồn trong cần hiến tế 9 cái nguyên thần cảnh giới hoặc là bất diệt yêu hồn cảnh giới cường giả, lấy này tế luyện ra Đô Minh Hoa. Lông Giả quay đầu nhìn phía bạch quang biển cây trung tâm. Ở nơi nào? Một đạo màu sắc rực rỡ quang trụ phóng lên cao. Bên trong cột ánh sáng hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Kia là người thứ nhất. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy lại có một đạo quang trụ xông lên thiên không. Lông Giả thong thả nói, đây là thứ hai, cô hẳn không có nhanh như vậy, đây là lại có người khác bị bắt ở. Lâm Phong cùng Yến Minh Nguyệt lặng lặng nhìn viễn phương biển cây trung tâm chỗ. Đạo thứ hai quang trụ rất nhanh do kim sắc biến thành ngũ thải ban lan ráng rấp. Bên trong cột ánh sáng một chùm ngọn lửa nhấp nháy đến sáng lên. Khiếp người tâm hồn. Có lẽ là thiên lang. Lâm Phong nhún vai một cái, không sao cả đáp, mà lông dạ đồng dạng thản nhiên cười. Cũng có khả năng. Lâm Phong xoay đầu lại, bình tĩnh nhìn về phía lông dạ. Trước không nói hắn có thể thành công hay không, nếu là thật thành công, nhất hẳn là khẩn trương là tôn sư đồ a. Thiên hoang rộng lục quần hùng cũng lên. Thiên mị đại thánh thế lực mạnh nhất. Khí thôn sơn hà. Bị cho rằng là có hy vọng nhất trở thành mới một đời yêu tộc thánh hoàng. Mà kim bằng đại thánh là hiếm có mấy người có thể đối thiên mị đại thánh địa vị tạo thành uy hiếp lớn yêu. Kim bằng đại thánh lần này thu phục cùng kỳ yêu tộc. Bằng thêm một cánh tay đắc lực. Càng thu hoạch cửu diệu băng thiên trận như vậy đại sát khí. Vốn là đã thực lực tăng vọt. Lần này nếu là lại để cho hắn nắm giữ U Đô Minh Hoa. Dùng không bao lâu. Hắn và thiên mị đại thánh trong lúc đó ưu khuyết cục diện chỉ sợ cũng muốn đào. Đối với nhân tộc tu chân giới mà nói. Kim bằng đại thánh thực lực tăng cường. Cố nhiên là thật lớn uy hiếp tiềm ẩn. Nhưng đối với thiên mị đại thánh mà nói. Cái này thật lớn uy hiếp đã không phải là dư tại. Mà là gần ngay trước mắt. Lông dạ mỉm cười. Méo mó trán. Đúng vậy, cho nên chúng ta tới. Lâm Phong cùng Yến Minh Nguyệt liếc nhau. Mặc dù không có nói chuyện. Nhưng hai người đều ở đây đối phương trong ánh mắt nhìn ra tương đồng ý tứ. Lông dạ ba người lần này tiến nhập vân lâm giới. Không chỉ là hướng về phía cửu diệu băng thiên trận tới. Từ vừa mới bắt đầu. Bọn họ chỉ biết kim bằng đại thánh đã ở vân lâm giới. Chỉ là như vậy thứ nhất. Lông dạ. Thiên lang đại thánh cùng tán tiên cô đội hình rõ ràng thiếu xem. Như không có đến tiếp sau an bài. Hoàn toàn là di vào miệng cọp. Đã như vậy thiên mị đại thánh chuẩn bị ở sau lại đang nơi nào. Lâm Phong nhìn lông dạ tầm mắt lại nhìn hướng đã sáng lên hai căn quang trụ biển cây trung tâm phương hướng. Bạch quang biển cây trung tâm kim bằng đại thánh vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hai mắt hơi khép kín tựa hồ đang ở dưỡng thần. Một đạo hắc quang từ biển cây trong rừng rậm lao ra. Rơi vào kim bằng đại thánh trước mặt. Đúng là cùng kỳ đại thánh. Hắn hé miệng xông ra cái hắc sắc quang cầu. Trong quang cầu một cái giả y lão phụ chính ngồi xếp bằng. Kim bằng đại thánh từ từ mở mắt, xem giả y lão phụ liếc mắt. Tán tiên cô, đã lâu không gặp. Hóa thành giả y lão phụ dáng dấp tán tiên cô mỉm cười nói. Kim bằng đại thánh, lâu ngày không gặp, lão thân lễ độ. Kim bằng đại thánh nhẹ nhàng điểm một chút đầu, nhìn về phía cùng kỳ đại thánh. Làm phiền. Hắn đây không phải là hoàn toàn khách sáo. Bất diệt yêu hồn nhị trọng cảnh giới đại yêu. Có thể đánh chết tán tiên cô có rất nhiều. Nhưng có thể bắt giữ nàng. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chính là cùng kỳ đại thánh thiên phú thần thông. Âu người pháp lực yêu lực khả năng chỉ vào tán tiên cô kịch độc một đường đem nàng bắt giữ trở về. Tán tiên cô nhìn xuống đất thượng vòng tròn liếc mắt. Chín cái ô vuông trong. Bảy cái là không. Còn lại hai cái ô vuông trong phóng xả ra thô to quang trụ. Phóng lên cao. Quang trụ đầu nguồn chỗ, phân biệt nhốt hai bóng người. Một người trong là tinh đấu đạo tôn, cái khác, mặt nguyệt sắc tăng y kết ấm ngã ngồi. Thần thái bình thản trong mơ hồ mang theo vài phần ngưng trọng. Đúng là năm xưa đại lôi mơ tự nguyên thần trưởng lão. Đại đức thiền sư. Đại đức thiền sư ngồi ở viên mãn trong. Bị màu sắc rực rỡ quang trụ định trụ không thể động đậy. Hắn hai mắt khép kín. Hai tay ghét Phật ấm. Trong miệng liên tục đọc kinh văn. Sáng sủa quang huy khi hắn trên người lói lên lói lên. Sáng lên sau khi cấp tốc bị màu sắc rực rỡ quang trụ tiêu diệt. Nhưng rất nhanh sẽ gặp một lần nữa ngoan cường sáng lên. Mỗi khi quang huy sáng lên lúc. Đại đức thiền sư gầy yếu thân thể chỉ biết đột nhiên biến hóa dáng dấp. Hóa thành kim thân Phật đà hình dạng. Dưới thân tám chỉ khổng tước mang. Tay phải cầm liên. Tay trái cầm linh. thần tình không đau khổ không vui. Toàn thân phóng đại quang minh, có đại uy thế. Mà khi quang huy tiêu thất thời điểm kim thân tán đi, một lần nữa biến thành đại đức thiền sư hình dạng. Loại thời điểm này, tu vi cao thấp liền triệt để hiển lộ ra. Chút nào không giả được. Tinh đấu đạo tôn bị quang trụ định trụ. Thần sắc uể oải ngã ngồi ở nơi nào. Hoàn toàn không cách nào hiển hiện tự mình nguyên thần hóa thân. Mà đại đức thiền sư vẫn còn có giấy rua dư địa. Có thể hiển hóa tự mình Phật môn kim thân. Nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Vẫn đang không cách nào ngăn cản quang trụ chấn áp. Tán tiên cô thở dài một hơi. Lão thân cũng muốn hồi này một kiếp sao? Kim bằng đại thánh nhàn nhạt nói. Tán tiên cô nếu là nguyện dẫn thân vào bổn hoàng dưới chứng hiệu lực. Tự nhiên liền không cần gặp nạn. Nếu không phải đúng. Vậy liền đi vào cùng nhau đợi a. Tán tiên cô trầm mặt sau một lát, nói. Lão thân biết kim bằng đại thánh sở cầu vật gì, không biết lấy tiên linh tuyết lộ có thể không đổi đã biết điều mạng già. Nghe tiên linh tuyết lộ tên, một bên cùng kỳ đại thánh ánh mắt nhất thời sáng lên. Tiên linh tuyết lộ. Chớ nói thiên hoang rồng lục. Tính là tại nhân tộc thế giới thần châu hảo thổ cũng là có thể tất cả nguyên thần đại năng tim đập dồn lên bảo vật. Bởi vì này tiên linh tuyết lộ tại trong đồn đãi. Có thể tại nguyên thần cấp bậc tu sĩ đột phá cảnh giới lúc cung cấp thật lớn giúp đỡ. Khiến phá kính xác suất thành công thật to đề thăng. Đối với tu thành bất diệt yêu hồn yêu tộc đại thánh mà nói. Có tương đồng tác dụng. Hiệu quả thậm chí so dùng tại nhân loại trên người còn muốn rất tốt. Chỉ là tiên linh tuyết lộ không gì sánh được rất thưa thớt. Đã có thời gian rất lâu chưa từng hiện thế. Cùng kỳ đại thánh thậm chí bất chấp kim bằng đại thánh ngay một bên trực tiếp nhìn chằm chằm tán tiên cô hỏi. Ngươi là cây cỏ thành yêu, chẳng lẽ tiên linh tuyết lộ là ngươi tự thân pháp lực tinh hoa dựng dục? Tán tiên cô không nói gì, nhưng này thái độ rõ ràng là cam chịu. Cùng kỳ đại thánh quay đầu nhìn về phía kim bằng đại thánh. Chỉ thấy kim bằng đại thánh thần sắc bình tĩnh. Nhàn nhạt nhìn tán tiên cô. Từ từ nói. Tính là nỗ lực tiên linh tuyết lộ, bổn hoàng cũng không khả năng thả ngươi ly khai, hồi thiên mị bên cạnh đi. Kim bằng đại thánh mình đã là bất diệt yêu hồn để tam trọng cảnh giới. Không dùng được tiên linh tuyết lộ. Nhưng hắn kim sĩ đại bằng bộ tộc tộc nhân. Cùng với dưới chứng một đám yêu tộc cường giả. Lại đều dùng được với. Bên cạnh cùng kỳ đại thánh chính là điển hình ví dụ. Hắn gần muốn đạt được bất diệt yêu hồn nhị trọng cảnh giới đỉnh phong. Sau khi làm tiếp nhất định tích lũy, liền có thể hướng về bất diệt yêu hồn để tam trọng cảnh giới khởi xướng trùng kích. Chỉ là bất diệt yêu hồn ba trọng cảnh giới khó khăn bực nào. Vô số đại yêu tha thiết ước mơ. Nhưng sự thành công ấy lại phượng mao lân giác. Đó là cùng kỳ đại thánh như vậy thiên phú cường đại. Nền tảng thâm hậu. Muốn tu thành bất diệt yêu hồn để tam trọng cảnh giới. Cũng không có bao lớn nắm chặt. Rất có thể cuối cùng một đời cũng chỉ là vô căn cứ. Nhưng nếu có tiên linh tuyết lộ trợ trận thành công hy vọng chỉ biết đại phúc độ đề cao. Kim bằng đại thánh sẽ không chú ý tự mình dưới chứng người càng ngày càng mạnh. Lo lắng bọn họ kết quả là uy hiếp vị trí của mình. Bởi vì hắn có đầy đủ lòng tin. Tự mình sẽ càng mạnh. Có năng lực khống chế dưới chứng cường giả. Nhưng hắn không có khả năng theo đuổi tán tiên cô tiên linh tuyết lộ giúp đỡ thiên mị đại thánh thủ hạ càng ngày càng mạnh. Cái này cùng cường giả tự tin không quan hệ. Mà là cơ bản nhất. Muốn ức chế suy yếu. Đả kích tự mình địch nhân. Cho nên tính là không đem tán tiên cô đầu nhập thánh hỏa nghi thức tế lễ. Kim bằng đại thánh bắt giữ nàng. Cũng tuyệt đối không thể có thể phóng rơi. Tán tiên cô hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Gật đầu. Lão thân chỉ cầu có thể lấy tiên linh tuyết lộ bảo trụ này mạng già. Nàng nhắm mắt lại. Thân thể dáng dấp lần thứ hai phát sinh cải biến. Không phải là hồng y diễm lệ nữ tử hình tượng. Cũng không phải bạch y phụ nữ trung niên dáng dấp. Mà là do giả y lão thái thái biến thành cả người đến hoàng váy thiếu nữ. Cái này hoàng váy thiếu nữ nhìn qua bất quá 12. 3 tuổi niên kỷ, không bằng nào xinh đẹp, thế nhưng tràn ngập thanh xuân sức sống. đổi hình thái tán tiên cô chắp hai tay sau lưng phía sau, đứng tại chỗ. Nhắm mắt lại bất động, trên người rào rạt lên từng đợt thơm hương khí. Hương khí rất nhạt, cũng không nồng nặc, nhưng khiến người ta nghe thấy cả vật thể thư thái. Đó là đã bất diệt yêu hồn ba trọng cảnh giới kim bằng đại thánh đều có cảm giác. Đến hắn cảnh giới này, có thể có tác dụng linh dược đã ít vô cùng. Cùng kỳ đại thánh càng cảm thấy, đơn thuần chỉ là nghe thấy vừa nghe mùi thơm này. Tự mình trong ấp, thủy chung như ẩn như hiện một đạo đại môn. Rõ ràng vài phần. Dĩ nhiên thật là lấy tự thân sinh thành tiên linh tuyết lộ. Nguyên lai tiên linh tuyết lộ đầu nguồn chính là này yêu nguyên hình chân thân, một gốc cây thiên địa linh loại nấm. Cùng kỳ đại thánh nhìn chằm chằm tán tiên cô, hai con mắt trong yêu dị hắc quang hơi chớp động, phảng phất vực sâu. Hóa hình là hoàng váy thiếu nữ dáng dấp tán tiên cô lặng lặng đứng tại chỗ. Nàng trên trán dần dần ngưng kết ra một quả tuyết bạch sắc. Ngón cái bụng cao thấp giọt nước mưa, phảng phất giọt xương thông thường. Đây cũng là nổi tiếng toàn bộ thiên nguyên đại thế giới thánh dược tiên linh tuyết lộ. Kết thành tiên linh tuyết lộ, tán tiên cô quanh thân linh khí lập tức trở nên loãng. Đây không phải là yêu lực tiêu hao quá lớn, mà là nàng tự thân căn bản tinh hoa tổn hao. Giọt xương từ tán tiên cô cái trán thoát ly, phiêu hướng kim bằng đại thánh, nàng chậm rãi nói. Tiên linh tuyết lộ, nhìn năm phương đắc một kết, mong rằng kim bằng đại thánh thứ lỗi. Kim bằng đại thánh nhìn tiên linh tuyết lộ, không có nhận. Hắn tâm niệm vừa động, tuyết trắng giọt xương liền phiêu hướng một bên cùng kỳ đại thánh. Cùng kỳ đại thánh ánh mắt lóe lên, thành thật không khách khí tiếp nhận tiên linh tuyết lộ. Hướng về phía kim bằng đại thánh gật đầu. Cảm tạ bằng hoàng ban thưởng bảo vật. Ta muốn đi tiếp tục săn bắn. Định sẽ đem tất cả thú săn đều chóc nã trở về. Để bằng hoàng tiến hành nghi thức tế lễ. Hắn hóa thành một đạo hắc quang ly khai biển tây trung tâm. Kim bằng đại thánh thì nhìn phía tán tiên cô. Tán tiên cô, ngươi vẫn đang không muốn dấn thân vào bổn hoàng dưới trướng sao? Tán tiên cô do hoàng váy thiếu nữ hình tượng, một lần nữa biến trở về giả y lão phụ. Có chút suy yếu khoanh chân ngồi ở cổ thụ cành làm hơn. Mỉm cười. Thiên mị đại thánh chiếu cố lão thân mấy nghìn năm, cái này tình cảm, mong rằng kim bằng đại thánh thành toàn. Nàng thủy chung không giống thiên luân kim bằng. Cùng kỳ đại thánh một dạng xưng hô kim bằng là bằng hoàng. Liền tương đương với biểu hiện rõ thái độ mình. Kim bằng đại thánh cũng không cưỡng bách, chỉ là gật đầu. Đáng tiếc, cổ thụ cành làm hơn dâng lên bạch quang. Đem tán tiên cô gắn vào bên trong. Coi như là tạm thời giam cầm. Nhưng không có đem nàng cũng ném vào vòng tròn trong như tinh đấu đạo tôn cùng đại đức thiền sư như vậy đi đối đãi. Ở phương xa biển cây trong, Lâm Phong, Lông Dạ cùng Yến Minh Nguyệt đều nhìn biển cây trung tâm chỗ quang trụ. Lâm Phong từ từ hỏi. Ngươi đã có tự tin kim bằng đại thánh sẽ không cầm tán tiên cô tiến hành nghi thức tế lễ. Người nọ số liền thiếu. Kim bằng chẳng lẽ cần thủ hạ mình đền mạng. Lông Dạ chậm rãi lắc đầu. Hắn sẽ không làm như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0455. Chuẩn bị nhổ răng cọp. 455. Chuẩn bị nhổ răng cọp. Lông Dạ từ từ nói. Kim bằng đại thánh tâm cao khí ngạo, phàm là vì hắn hiểu lực người, hắn đều biết che chở, sẽ không dễ dàng hy sinh. Đã như vậy, vậy hắn sẽ làm như thế nào? Lâm Phong nhìn Yến Minh Nguyệt. Coi là Lâm Phong mình ở nội. Cùng hắn cùng nhau tiến nhập Vân Lâm giới nhân tộc tu sĩ. Tổng cộng 5 người. Lông Dạ một chuyến. Tổng cộng 3 cái yêu tộc đại thánh. Ngoài ra còn có bị lừa gạt tới nơi này đại đức thiền sư. Toàn bộ chung vào một chỗ. Vừa vặn 9 cái. Dựa theo Lông Dạ thuyết pháp. Kim bằng đại thánh muốn huyết tế 9 cái nguyên thần hoặc bất diệt yêu hồn cảnh giới cường giả tới thu được đô minh hoa. Ở đây một cái cải một cái hố. Thiếu cái nào đều không được. Nếu như kim bằng đại thánh buông tha tán tiên cô. Như vậy thiếu cái vị trí kia do ai tới bổ. Hơn nữa. Đây là dựa theo lý tưởng nhất trạng thái tới suy tính. đó chính là tất cả mọi người phải rơi vào Kim Bằng Đại Thánh trên tay. Bị bọn họ bắt, bằng không mà nói, chỗ hổng còn muốn lớn hơn nữa. Lâm Phong suy tư một chút, tâm lý dần dần có cái đường viền. Đến tột cùng bao nhiêu người tiến nhập Vân Lâm giới? Không phải là Kim Bằng Đại Thánh có thể đoán trước. Hắn loại này đóng cửa thả chó đấu pháp, chỉ có thể khóa lại nhóm đầu tiên tiến đến người. Nhóm đầu tiên tiến đến mấy người chính là mấy người. Hoàn toàn xem vận khí. Kế tiếp sẽ phong tỏa ở Vân Lâm giới. Bằng không Yến Minh Nguyệt, Lung Dạ các nàng lập tức có thể đem Thái Hư Quan, Thiên Mị Đại Thánh đám người tiếp dẫn tiến đến. Duy nhất ngoại lệ là Đại Lôi Mơ Tử Đại Đức Thiền Sư. Nhưng này hẳn là thuộc về tình huống đặc biệt, không thể tùy tiện sử dụng. Một mặt, bởi vì có Viên Tương Hòa Thượng, Đại Đức Thiền Sư mới có thể tùy tiện mắc câu. Bọn họ không có biện pháp tại trong khoảng thời gian ngắn rất nhanh nữa lừa gạt một cái nguyên thần kỳ tu sĩ tiến đến. Về phương diện khác, tại Kim Bằng Đại Thánh luyện hóa điều khiển trong ngàn thế giới ý chí sau khi, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được. Có như vậy trong nháy mắt, bạch quang biển cây lực lượng yếu bớt. Đó phải là Kim Bằng Đại Thánh hơi chút mở một vết thương, phóng Đại Đức Thiền Sư tiến đến. Khi hắn đông đảo cường giả nhìn chằm chằm, nỗ lực đột phá tiến đến dưới tình huống, loại chuyện này không thể nghi ngờ là cực kỳ mạo hiểm. Rất dễ đã bị nắm lấy cơ hội, phá vỡ hư không giới vực. Kim Bằng Đại Thánh có thể ổn định một lần, cũng không khả năng hồi hồi đều muốn thế giới một lần nữa ổn định lại. Cho nên coi là về sau lão hòa thượng, chúng ta vừa vặn góp đủ 9 người đối với Kim Bằng mà nói, chắc cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, nếu là như vậy, hắn từ vừa mới bắt đầu liền nhất định sẽ chuẩn bị cho tốt nhân số thiếu lúc phương án ứng đối. Lâm Phong thậm chí hoài nghi, dù cho một người cũng không có, Kim Bằng Đại Thánh cũng có thể tế luyện ra Đô Minh Hoa. Chỉ bất quá độ khó lớn hơn ra rất nhiều. Cần nỗ lực khó có thể thừa thụ đại giới cùng khó có thể đánh giá thời gian thành phẩm. Ngay sau đó mọi người tiến nhập Vân Lâm giới đưa cho hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kim Bằng Đại Thánh liền vui vẻ xin vui lòng nhận cho. Lâm Phong cùng Yến Minh Nguyệt liếc nhau. Chỉ thấy Yến Minh Nguyệt trong ánh mắt chớp động đúng vẻ. Hiển nhiên cũng có tương đồng phán đoán. Lung Dạ nhìn hai người bọn họ, mỉm cười. Nhị vị, chúng ta liền ở nơi này trong biệt ly a, ta nhận được sư thúc truyền âm, muốn đuổi đi cùng hắn hội hợp. Lâm Phong con ngươi hơi co lại một chút, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Lung Dạ là yêu tộc, cùng hắn cùng Yến Minh Nguyệt trong lúc đó dù sao nhiều một tầng ngăn cách. Nhưng lúc này đại gia vẫn đang có thể coi như là ngồi chung một cái thuyền, nàng gấp như vậy rời thuyền, lại là vì sao? Yến Minh Nguyệt nhẹ long bên tai sợi tóc, nhìn về phía Lung Dạ, mỉm cười nói. A Thiên Lang Đại Thánh tại phủ cận sao? Không ngại chúng ta cùng đi chứ? Lúc này địch nhân chung là Kim Bằng Đại Thánh, lực chia sẻ tất yếu nhược, liên thủ phần thắng lớn hơn nữa. Lung Dạ cười nói. Còn là tính Yến tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ta sư thúc sẽ nhìn không được ăn ngươi. Lâm Phong thấy buồn cười. Lúc này mới nhớ tới. Thiên Lang Đại Thánh mặc kệ tại thiên hoang rồng lục hay là đang thần châu hảo thổ, đều có một cách không tốt lắm danh tiếng. Người thường nói sắc lang. Sắc lang. Thiên Lang Đại Thánh liền có thể nói là thiên nguyên đại thế giới số một đại sắc lang. Áp danh chiêu đến. Không thể so hắn thích giết chóc tên hơi yếu. Yến Minh Nguyệt xem Lung Dạ liếc mắt cũng lắc đầu cười nói. Ngươi không phải là sẽ không xử sao? Đó là bởi vì có sư tôn che chở, bằng không sớm đã bị sư thúc ăn tươi nha. Lung Dạ nhẹ nhàng thiêu thiêu mi mau. Lần này cùng sư thúc đi ra tới cũng không biết có thể hay không bảo trì hoàn bích trở lại đây. Lâm Phong nụ cười trên mặt tiêu thất. Lặng lặng nhìn chằm chằm Lung Dạ đột nhiên nói. Chết, liền không cần lo lắng à. Có thể. Kim Bằng Đại Thánh có biện pháp bù đắp nhân số không đủ chỗ thiếu hụt. Nhưng không hề nghi ngờ. Nhân số càng ít, độ khó càng lớn. Lâm Phong bình tĩnh nói. Đầu kia lão lang có một câu nói bản tỏa rất đồng ý. Nếu Kim Bằng góp đủ số nhất định phải người sống. Vậy chúng ta bên này chết một người. Hắn chỗ đó liền thiếu một cái. Lâm Phong thần sắc tuy rằng vẫn là nhất phái Vân Đạm Phong khinh dáng dấp. Nhưng bất kể là Yến Minh Nguyệt còn là Lông Dạ, đều có thể cảm thấy một cổ như có như không. Nhưng làm người ta trái tim băng giá sát ý. Lâm Phong không có đùa giỡn, hắn giờ khắc này là thật động sát tâm bởi vì Lông Dạ biểu hiện rất khác thường. Thành như Yến Minh Nguyệt theo như lời. Lúc này song phương lý nên liên thủ. Đối kháng địch nhân trung Kim Bằng Đại Thánh. Muốn mỗi người đi một ngả thậm chí là nội chiến. Vậy cũng hẳn là trước giải quyết Kim Bằng Đại Thánh uy hiếp sau khi lại nói. Liên hệ trước khi tán tiên cô cơ hồ là tặng không hành vi. Lâm Phong nghiêm trọng hoài nghi. Lông Dạ các nàng có không muốn người biết kế hoạch đang âm thầm tiến hành. Tuy rằng, Lâm Phong tin tưởng các nàng kế hoạch mục tiêu là Kim Bằng Đại Thánh. Nhưng kế hoạch thành công sau này, nếu có dư lực, 100, sẽ đem Lâm Phong đám người cũng cùng nhau thu. Yến Minh Nguyệt nhìn Lâm Phong cùng Lông Dạ không nói gì. Nhưng nàng lặng lặng đứng ở Lâm Phong bên cạnh. Hai người cùng nhau đối mặt Lông Dạ. Lông Dạ thì đối với lần này nhìn như không thấy, trái lại thản nhiên khẽ cười một tiếng. Đối, Lâm Tông Chủ thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết một việc. Vị này Yến tỷ tỷ tinh thông nhất pháp thuật thần thông. Thế nhưng kiếm đạo u, thái hư quan trên dưới. Nàng kiếm đạo tu vi số 1 số 2. Đó là vị kia nghe đồn trong kinh thế thiên tài Lâm Đạo Hàn tại kiếm đạo thượng cũng không cùng nàng đây. Lâm Phong trên người sát ý lóe lên rồi biến mất. Cuối cùng, hắn vẫn tuyển chọn tận lực tránh cho nội chiến. Lông Dạ mới vừa rồi câu nói kia trong bao hàm nhiều lắm tin tức. Nếu như toàn bộ là thật, kia điều tình báo này giá trị cũng có thể khiến Lâm Phong không ra tay. Lâm Tông Chủ trân trọng, Yến tỷ tỷ bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Trầm thấp khàn khàn trong tiếng cười, Lông Dạ thân thể về phía sau phiêu thối. Cả người đều hóa thành một đoàn lam sắc quang ảnh, dần dần ở trong không khí tiêu tán, biến thành từng cái một lam sắc quang điểm thoát đi. Lâm Phong buông tha xuất thủ, Yến Minh Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không động thủ. Nàng và Lông Dạ đây đó hiểu rõ, một người trong nhất tâm còn muốn chạy, một cái khác chỉ bằng tự mình là không giữ được. Yến Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, mỉm cười nói. Lông Dạ nói quá khen, Minh Nguyệt về điểm này kiếm đạo tu vi. Bất quá ra lông mà thôi. Lâm Tông Chủ là kiếm đạo đại tông sư. Ngày khác có nhàn hạ công phu, xin hãy vui lòng chỉ ra chỗ sai chỉ điểm Minh Nguyệt một phen. Lâm Phong nghe vậy, nhàn nhạt nói. Yến tiên tử khách khí, bản tòa không dám nhận. Đúng lúc này, bạch quang biển cây trung tâm chỗ đó, lại là một bó rực rỡ thô to kim sắc quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng tới chân trời. Sau đó dần dần hóa thành màu sắc rực rỡ. Trong cột ánh sáng tâm một đoàn sáng sủa hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Đạo thứ ba, Lâm Phong cùng Yến Minh Nguyệt liếc nhau, Lâm Phong từ từ nói. Bản tỏa muốn hướng biển cây trung tâm chỗ một chuyến, Yến tiên tử có thể tự tiện. Yến Minh Nguyệt một đôi trong con ngươi ba quang liếm diễm, khóe miệng lộ ra lướt một cái cười khẽ. Lâm Tông Chủ chú ý Minh Nguyệt đồng hành sao? Lâm Phong sao cũng được nói, tùy ý trước cất bước. Hướng về dâng lên ba căn quang trụ bạch quang biển cây trung tâm bay đi, Yến Minh Nguyệt thì đi theo bên cạnh hắn đồng hành. Lâm Phong một bên phi độn, ý thức thì cùng tự mình thần hồn nội Ngọc Kinh Sơn câu thông. Tại Vân Lâm giới đột nhiên phát sinh dị biến, bị Kim Bằng Đại Thánh luyện hóa điều khiển thế giới ý chí, dẫn đến thế cuộc không khống chế được sau khi. Lâm Phong liền tạm thời chặt đứt Ngọc Kinh Sơn cùng liên lạc với bên ngoài. Cho nên từ nay về sau chuyện phát sinh, Ngọc Kinh Sơn bề trên cũng không biết hiểu. Chu Dịch đám người trấn an một đám nhị đại đệ tử, đem bọn họ đưa trở về từng người tu luyện. Nhưng mấy người bọn hắn đệ tử thân truyền vẫn đang canh giữ ở trên núi. Lâm Phong thần hồn tại trên núi làm ra một cái hình chiếu. Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo, Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm vội vã chào đón. Sư phụ, các ngươi một hồi phúc duyên đến. Lâm Phong gặp mặt liền hướng về phía bọn họ cười nói. Tiêu Diễm bọn bốn người không khỏi đều là sửng sốt. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tất cả đều trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Lâm Phong cũng không giải thích, bàn tay vỗ nhẹ, lưỡng nghi sinh diệt trận trận đồ, Côn Bằng Điện, Viêm Long Thiên Khải cùng Ngô Đồng một tâm phân biệt bay ra. Lưỡng nghi sinh diệt trận trận đồ hóa thành một cái điểm sáng nhỏ, bay vào Chu Dịch mi tâm trong. Chu Dịch không nói chuyện nhiều, đứng thẳng tại chỗ bất động, yên lặng suy diễn trận đồ. Trước hắn từng có tương đồng từng chảy, lúc này muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng lưỡng nghi sinh diệt trận quá mức bàng bạc, vẫn đang cần hắn tốn hao toàn bộ tâm thần. Côn Bằng Điện thể tích trên không trung liên tục thu nhỏ lại, đến sau cùng hóa thành một tòa tầm thường nhân loại cung điện cao thấp, rơi vào Thạch Thiên Hảo trước người trên mặt đất. Thạch Thiên Hảo leo lên bậc thang, đi tới cửa đại điện, đẩy ra đại môn. Liền trong đại điện, Lâm Phong thiết thủ phân thân chính nhìn hắn mỉm cười. Viêm Long Thiên Khải cùng Ngô Đồng một tâm thì phân biệt rơi vào Nhạc Hồng Viêm cùng Tiêu Diễm trước mặt. Lâm Phong nói, các ngươi một cái tu vi còn thấp, một cái có thương tích hoạn trong người. Cái này hai kiện bảo vật ban cho ngươi môn, chủ yếu là cho các ngươi dùng để phòng thân. Đến lúc đó cũng là lấy bảo công cụ. Viêm Long Thiên Khải đeo vào Nhạc Hồng Viêm trên người, hình thái bay nhanh chuyển biến, biến thành quần áo tu thân nữ tính kiểu dáng nhuyễn giáp. Có thể dùng Nhạc Hồng Viêm nhìn qua càng thêm tư thế oai hùng hiên ngang, vũ dũng sốc vác. Nhạc Hồng Viêm chưa kết đan, lấy hiện tại tu vi không đủ lấy thôi động Viêm Long Thiên Khải, chủ yếu dựa vào Lâm Phong ký thác vào áo giáp trong chiến thần phân thân tới thôi động. Mà Tiêu Diễm thu Ngô Đồng một tâm, lập tức cảm giác được trong nóng cháy tràn đầy sinh mệnh lực, cũng phát hiện trong mơ hồ có hỏa diễm chi lực nhảy lên, thậm chí dẫn tới trong cơ thể hắn tam đại chân hỏa đều sinh ra động tĩnh. Hắn không dám dùng tự mình pháp lực nữa tra xét, ngẩng đầu nhìn phía Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười nói, đồ vật cất xong, không muốn vọng động, đến lúc đó vật ấy có thể giúp ngươi bận rộn. Hai người các ngươi theo Thiên Hảo cùng nhau leo lên Côn Bằng Điện, đến lúc đó do Côn Bằng Điện đưa các ngươi tới chỗ lấy bảo, thời điểm nữa từng người hành động. Lâm Phong vừa nhìn về phía Thạch Thiên Hảo cùng Chu Dịch, thời cơ đến lúc đó vi sư sẽ đưa các ngươi hạ Ngọc Kinh Sơn, đến lúc đó cơ hội sẽ chính các ngươi nắm chặt. Nghe xong Lâm Phong phân phó, vài tên đệ tử đều cùng nhau gật đầu, cẩn tuân sư phụ dụ lệnh. Thạch Thiên Hảo cười nói, sư phụ, lần này là thứ tốt gì a? Tiêu Diễm cũng ngạc nhiên nói, sư phụ, ngày trước khi cũng nói, lần này tiến nhập Vân Lâm giới đều là nguyên thần tu sĩ. Mấy người chúng ta cho dù có bảo vật tùy thân, thì như thế nào nhổ răng cọp đây? Lâm Phong cười, rất nhanh các ngươi chỉ biết. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0456. Lần lượt bị bắt. 456. Lần lượt bị bắt. Nhạc Hồng Viêm nhìn xung quanh Tiêu Diễm ba người sau, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, tam sư huyên cùng ngũ sư để không ở trên núi? Lâm Phong mỉm cười, yên tâm thiếu không bọn họ. Hắn nhìn Nhạc Hồng Viêm, Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hảo cùng Chu Dịch bốn người, cười nói, bất quá, các ngươi có thể không đạt được trận này cơ duyên, sẽ xem chính các ngươi. Thời cơ đến lúc đó, vi sư sẽ giúp các ngươi giúp một tay. Vài tên đệ tử nhộn nhịp gật đầu xác nhận. Lâm Phong thần thức phóng quang ảnh nhẹ nhàng nhoáng lên, cách Tiêu Diễm bọn họ, đi tới Miêu Thế Hào ở lại đồng phủ bên trong thạch thất. Vừa thấy mặt, Lâm Phong đổ ập xuống liền hỏi, thái hư quan kiếm đạo tu vi tối cao người là ai? Miêu Thế Hào thấy Lâm Phong, trên mặt vốn đang hiện ra kiệt sức vui sướng tiếu ý, nghe được Lâm Phong vấn đề này, Thế Hào ca thân thể bỗng nhiên an vị thẳng, thần tình cũng ngưng trọng rất nhiều. Hắn tỉ mỉ suy tư một chút sau từ từ nói, chắc là thái hư quan thái thượng trưởng lão Vân Viễn Chân. Miêu Thế Hào ngẫm lại bổ sung nói, nếu như còn có hắn ẩn giấu nhân vật, hoặc là có người ẩn giấu tu vi, ta đây sẽ không xác định. Lâm Phong lặp lại một lần. Vân Viễn Chân. Miêu Thế Hào gật đầu. Yến Minh Nguyệt sư phụ. Thái Hư Quan một trong những cử đầu. Nguyên thần ba trọng cảnh giới cường giả. Cũng là Thái Hư Quan lúc này trẻ tuổi nhất Thái Thượng Trưởng Lão. Năm xưa từng cùng Thiên Mị Đại Thánh tranh phong. Bất quá có người nói cờ sai nhất chiêu. Về sau phản hồi Thái Hư Quan. Chuyên tâm bồi dưỡng được Yến Minh Nguyệt. Lâm Phong trầm ngâm một lát sau đột nhiên hỏi. Nàng và Thục Sơn Kiếm Tông có hay không có quan hệ? Miêu Thế Hào lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng. Theo ta biết. Vân Viễn Chân cùng Yến Minh Nguyệt đều tu luyện. Quá. Hứ. Hai trải qua trong hư không mơ dương đạo. Cũng lấy này pháp môn chứng đạo. Thục Sơn Kiếm Tông là hoàn toàn lấy kiếm quyết thành đạo, Yến Minh Nguyệt thầy trò kiếm đạo. Cơ sở thì vẫn là thành lập tại hư không mơ dương đạo thượng, tên là Đại Hư Không Lưỡng Cực Huyền Nguyên Kiếm Quyết. Ảng diệu vô phương. Miêu Thế Hào nói liên tục. Trừ này bên ngoài, Thái Hư Quan còn có một đường kiếm đạo. Là thành lập tại Thái Thượng Vong Tình Đạo cơ sở thượng. Tên là Vong Tình Thiên Kiếm. Miêu Thế Hào trên mặt lộ ra vẻ biểu tình, bĩu môi. Tuy rằng Thế Hào ca ta rất đáng ghét Thái Hư Quan đám kia tháo hàng. Nhưng là nhất định phải thừa nhận. Bọn họ Thái Hư Đại Đạo hay muốn. Đúng là thần châu hảo thổ tốt nhất đạo pháp. Bao hàm toàn diện. Tinh diệu cao thâm. Kiếm đạo cũng không phải là Thái Hư Quan sở trường. Nhưng bất kể là Đại Hư Không Lưỡng Cực Huyền Nguyên Kiếm Quyết. Còn là Vong Tình Thiên Kiếm. So với Thục Sơn Lục Mạch Kiếm Khí, đều chỉ có hơn chứ không kém. Sợ rằng chỉ Thục Sơn Chấn Sơn Chi Bảo Tiên Thiên Kiếm Khí mới có thể thắng qua một bậc. Lâm Phong gật đầu, Thục Sơn Tiên Thiên Kiếm Khí tên, hắn cũng có nghe thấy, công nhận thần châu hảo thổ mạnh nhất kiếm đạo. Không có một trong là Thục Sơn Chấn Sơn Chi Bảo. Nhưng tu luyện độ phó cực cao. Ngay cả Lục Mạch Kiếm Khí kiếm chủ tông sư cũng không từng nắm giữ. Thục Sơn đã quy ẩn Thái Thượng Trưởng Lão tình báo không rõ. Có thể trước không lo lắng trừ này bên ngoài tại đại chúng nhận thức trong. Chỉ Thục Sơn Kiếm Tông Tông chủ mới luyện thành tiên thiên kiếm khí. Miêu Thế Hào cổ quái cười. Thái Hư Quan trong phái cấp tiến có thể vẫn luôn nhớ thương người ta Thục Sơn tiên thiên kiếm khí đây. Lâm Phong gật đầu. Thần thức hình chiếu dần dần tiêu tán. Miêu Thế Hào một lần nữa không chính hình. Dựa nghiêng ở trên giường hẹp. Khóe miệng lộ ra lướt một cái cười khẽ. Hắc hắc. Tông chủ nếu hỏi như vậy. Kia tất nhiên là có chút nghĩ cách. Thái Hư Quan tháo hàng môn muốn đau đầu rồi. Lâm Phong ý thức từ Ngọc Kinh Sơn trong thoát ly. Hơi quay đầu chỉ thấy Yến Minh Nguyệt đang lặng lặng nhìn hắn. Lâm tông chủ trong lòng tựa hồ đã có lập kế hoạch. Yến Minh Nguyệt nhẹ long bên tai sợi tóc. Mỉm cười hỏi. Lâm Phong nhàn nhạt nói, một chút nghĩ cách nhưng còn phải xem tình thế phát triển, nếu nói là lập kế hoạch, nói chi còn sớm. Đang nói, biển cây trung tâm phương hướng, đột nhiên duy nhất có lưỡng đạo rực rỡ quang trụ xì ra. Trên không trung hóa thành màu sắc rực rỡ, bên trong cột ánh sáng sáng lên hỏa diễm. Yến Minh Nguyệt thì thảo nói, đã năm đạo quang trụ. Lâm Phong không tiếng động gật đầu. Tiếp tục hướng về bạch quang biển cây trung tâm phi độn. Càng tới gần chỗ đó, liền cảm giác vân lâm giới cái này trung thiên thế giới giới vực chi lực áp chế trở nên càng ngày càng mạnh. Đến nơi đây có thể. Lâm Phong dừng bước lại. Lặng lặng nhìn biển cây trung tâm năm đảo thô to quang trụ. Hắn thậm chí có thể mơ hồ thấy quang trụ cảnh. Có một đảo kim sĩ đại bằng hư ảnh. Dường như muốn dương cánh bay cao. Trong thiên địa đột nhiên tiếng vọng lên một thanh âm. Nếu tới, vì sao dừng lại không tiến lên? Cái thanh âm này giọng nói phi thường bình thản. Nhưng phảng phất tiếng sấm thông thường. Kích động tứ phương. Không chỗ nào không có mặt. Vang vọng toàn bộ vân lâm giới. Yến Minh Nguyệt cúi đầu nhìn dưới chân, nhẹ giọng nói. Đi lên trước nữa nhiều bước một bước. Kim bằng đại thánh là có thể lập tức tập trung chúng ta vị trí chính xác. Mà bây giờ lại chỉ có thể cảm thấy chúng ta tới gần nơi này sát biên giới giới tuyến. Lâm Phong không mặn không nhạt nói. Hắn tuy rằng luyện hóa một phe này thế giới. bản thân hóa thân thế giới ý chí. Nhưng càng nhiều tinh lực cần tới ngăn che ngoại giới đối Vân Lâm giới đột phá. Như vậy dưới áp lực, hắn điều khiển luyện hóa thực cũng không hoàn thiện. Càng huống chi, trung thiên thế giới không gì sánh được thật lớn. Hắn không có năng lực đem toàn bộ thế giới triệt để dung hợp, biến thành thân thể mình. Yến Minh Nguyệt nhìn về phía Lâm Phong. Hiện tại tình thế phát triển có hay không phù hợp Lâm Tông Chủ mong chờ? Lâm Phong một sẩn. Yến tiên tử hà tất biết rõ còn hỏi. Minh Nguyệt tuy rằng có thể nhìn ra lông dạ cùng Thiên Lang Đại Thánh, tán tiên cô các nàng tất nhiên có mưu đồ, nhưng tình huống cụ thể cũng không biết sâu. Yến Minh Nguyệt thản nhiên nói. An Lương Vương cùng Quan Sông Kiếm Tôn, Tinh Đấu Đạo Tôn đều đoạn tin tức, nói vậy đã rơi vào Kim Bằng Đại Thánh trên tay. Lâm Phong bình tĩnh nói. Như bản tọa đoán không lầm, các nàng kế hoạch then chốt, sợ rằng manh mối tại nơi vị tán tiên cô trên người. Yến Minh Nguyệt nghe vậy chậm rãi gật đầu. Tán tiên cô xưa nay thần bí, đến tột cùng có thần thông gì? Ít có người biết. Nếu nói là có biến số gì, nghĩ đến quả thực sẽ rơi vào trên người người này. Lâm Phong nhìn viễn phương năm căn quang trụ, khóe miệng lộ ra lướt một cái mỉm cười. Bản tỏa đối thiên mị đại thánh kế hoạch rất cảm thấy hứng thú. Biển cây trung tâm. Kim Bằng Đại Thánh nói xong một câu nói sau, liền đứng yên tại chỗ bất động. Thấy Lâm Phong cùng Yến Minh Nguyệt không có hồi âm, hắn cũng không truy cứu, mà là quay đầu nhìn về phía một bên khác. Ở nơi nào? Thiên Luân Kim Bằng cùng Hải Long Ưng, cùng với một đầu khác bất diệt yêu hồn nhị trọng cảnh giới Kim Sĩ Đại Bằng, còn có cùng kỳ đại thánh. Bốn cái đại yêu song song mà đứng tại bọn họ trước người. Bạch Y Chân Trần lông dạ bình tĩnh mà đứng. Kim Bằng Đại Thánh từ từ nói. Tại bổn hoàng trong trí nhớ, ngươi chắc là thiên hoang rồng lục sau cùng một gốc cây lang huyên ngọc thụ. Lông dạ mỉm cười nói. Sau cùng một gốc cây chưa nói tới. Nhưng hắn lang huyên ngọc thụ cũng không có thành yêu. Kim Bằng Đại Thánh gật đầu. Thông qua đầu kia lang, bổn hoàng đã biết. Không cách nào từ các ngươi trên người đạt được hỗn nguyên yêu điển truyền thừa. Đã như vậy, liền không cần nhiều lời. Hắn pháp lực nhíp cầm lấy lông dạ trực tiếp ném vào phía dưới vòng tròn trong chiếm một cái ô vuông. Ở nơi nào trừ Đại Đức Thiền Sư Tinh Đấu Đạo Tôn bên ngoài, Thạch Tông Nhạc Quan Sông Kiếm Tôn cùng Thiên Lang Đại Thánh cũng đều bị quang chủ cầm cố. Tương đối với Đại Đức Thiền Sư Tinh Đấu Đạo Tôn, ba người bọn hắn tại quang chủ cầm cố hạ muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng là không cách nào thoát khốn. Thạch Tông Nhạc, Quan Sông Kiếm Tôn đều là nguyên thần nhị trọng cường giả. Tu luyện ngũ đế chân long bí thư cùng Quan Sông Kiếm khí như vậy đỉnh phong phương pháp chứng đạo. Thực lực cường hãn. Thiên Lang Đại Thánh cũng là tu luyện hỗn nguyên yêu điển thành tựu bất diệt yêu hồn nhị trọng cảnh giới. Thực lực bọn hắn tại cùng cảnh giới trong đều là nhân tài kiệt xuất. Nhưng không chịu nổi đều bị vây lạc đàn trạng thái. Kim Bằng Đại Thánh bên này đã có bốn cái bất diệt yêu hồn nhị trọng cảnh giới đại yêu đồng thời xuất thủ vây công. Cùng kỳ Đại Thánh càng nắm giữ cửu diệu băng thiên trận như vậy đại sát khí áp trận đổi địa phương khác. Còn có tử chiến hoặc là đồng quy vu tận khả năng. Nhưng ở bạch quang biển cây trong bị giới vực chi lực áp chế. Cuối cùng chỉ có thể khuất nhục bị bắt. Thạch Tông Nhạc càng phiền muộn, nổi bật là nhìn cùng kỳ Đại Thánh trên mặt kia trào phúng sáng tươi cười. Hắn thì càng thêm phấn uất. Cùng kỳ yêu tộc cùng hắn Đại Tần Hoàng Triều xưa nay không mục. Thạch Tông Nhạc cùng kỳ Đại Thánh giao thủ cũng không phải một lần hai lần. Trừ Bắc Phong Hải Thượng bị cửu diệu băng thiên trận đánh trở tay không kịp bên ngoài. Còn chưa từng có ăn xong lớn như vậy thua thiệt. Quan Sông Kiếm Tôn ngồi ở trong cột ánh sáng, ánh mắt băng lãnh. Trên mặt như treo tầng xương tựa như. Thiên Luân Kim Bằng nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Nếu là chậm thì kiếm tôn ở đây, lấy chậm thì kiếm khí thần thông, sợ rằng có thể như vị kia huyền môn chi chủ một dạng đột phá giới vực chi lực áp chế, tùy ý phi độn. Nhưng ngươi Quan Sông Kiếm khí cũng không có đủ bực này công hiệu. Quan Sông Kiếm Tôn không có phản bác, cũng không có phô trương thanh thế nói dọa, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Luân Kim Bằng chờ đại yêu. Thiên Luân Kim Bằng bình tĩnh cùng hắn đối diện. Hôm nay, nên ngươi gặp kiếp nạn này. Bất quá ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Tài cán vì Ngô Hoàng sự nghiệp to lớn kính dâng. Quan Sông Kiếm Tôn bên cạnh một cái ô vuông trong cả người phi hắc nhung áo khoác nơ tử cao lớn suy vừa cười vừa nói. Chê cười, chỉ bằng hắn Lôi Uyên cũng cân xứng hoàng. Thiên Luân Kim Bằng mặt không biểu tình nhìn về phía kia nơ tử cao lớn. Sát ngục, không muốn không xính miệng lưới lợi hại bằng không mới là lớn nhất chê cười. Cái này nơ tử cao lớn trừng mắt một đôi huyết hồng hai mắt. Bất ngờ đúng là Thiên Lang Đại Thánh. Hắn lên tiếng, lộ ra một ngụm rét lạnh răng trắng, cười gằn nói, Lôi Uyên hắn thành tựu bất diệt yêu hồn ba trọng cảnh giới, quả thực không tầm thường, nhưng so với ta sư tỷ lại phải kém được xa. Sư tỷ của ta chưa xưng hoàng, hắn lại có tư cách gì? Thiên Luân Kim Bằng lặng lặng nói, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Giống như ngươi, xưa nay càn rỡ kiêu ngạo không ai bì nổi. Có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Hắc hắc, Thiên Lang Đại Thánh cười lạnh nói. Cửu Diệu Băng Thiên Trận thật là đồ tốt a. Nhiều như vậy cường đại bảo vật bố trí trận pháp. Lão cùng kỳ tất cả của cải bán sạch sẽ đều góp không được. Chắc là các ngươi kim sĩ đại bằng bộ tộc cung cấp không ít giúp đỡ a. Lôi Uyên ngay mặt, lão tử cũng dám một đấu càng huống chi là các ngươi. Thiên Lang Đại Thánh nhìn chằm chằm Thiên Luân Kim Bằng. Như không có Cửu Diệu Băng Thiên Trận, lão tử một cách đánh bốn người các ngươi cũng không nói chơi. Thiên Luân, ngươi cho là vừa mới ngươi là thế nào nhặt hồi một cái mạng? Thiên Luân Kim Bằng nhìn tự mình bên phải cánh chim. Chỗ đó kim sắc lông chim ngốc một khối lớn. Đúng là Thiên Lang Đại Thánh để lại cho hắn vết thương. Có giới vực chi lực áp chế. Bọn họ bốn gã đại yêu vây tung, đều không chế trụ được Thiên Lang Đại Thánh. Sau cùng cần nhờ Cửu Diệu Băng Thiên Trận khả năng đem chi trấn áp. Sát ngục, ngươi quả thực rất mạnh. Thiên Luân Kim Bằng bình thản gật đầu. Nhưng cái này cải biến không các ngươi cuối cùng số phận. Nói chuyện với nhau trong quá trình, lông giả cũng bị Kim Bằng Đại Thánh đưa xuống vòng tròn, chiếm một cái ô vuông, rất nhanh bị Kim Quang cầm cố. Thứ sáu đạo quang trụ phóng lên cao. Thạch Tông Nhạc, Tinh Đấu Đạo Tôn bọn người thần sắc ngưng trọng. Lông giả cùng Thiên Lang Đại Thánh liếc nhau. Hai yêu khóe miệng thượng lại trái lại đều toát ra một tia không dễ phát hiện dáng tươi cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0457. Tế lễ bắt đầu. 457. Tế lễ bắt đầu. Kim Bằng Đại Thánh yên lặng nhìn trước người sáu đạo quang trụ, cùng bên trong cột ánh sáng sáu đoàn hỏa diễm. Sau đó liền nhìn phía dưới vòng tròn nổi lông giả cùng Thiên Lang Đại Thánh. Sau cùng ánh mắt rơi ở bên người bị cổ thụ cành làm cầm cố ở Tán Tiên Cô. Tán Tiên Cô còn là một bộ giả y lão thái thái dáng dấp. Mặt mang vẻ buồn sầu nhìn bị quang trụ định trụ lông giả cùng Thiên Lang Đại Thánh. Kim Bằng Đại Thánh ngẩng đầu nhìn sang bị bạch quang biển cây bao phủ thế giới, tầm mắt phảng phất xuyên qua vô tận hư không. Tại Vân Lâm giới bên ngoài, một đám cường giả chính nhìn chằm chằm nhìn chăm chú vào cái này phong bế trung thiên thế giới. Thông qua hư không, Kim Bằng Đại Thánh có thể thấy một đoàn hoàng giả chi khí bốn phía từ kim quang huy liên tục chớp động. Trầm trọng, hùng hồn, bá đạo, uy nghiêm. Phảng phất chịu tại giang sơn xã tắc, uy lâm thiên hạ. Mà ở bên kia thì có một đạo đồng dạng là kim sắc quang ảnh liên tục xoay quanh, mơ hồ truyền đến long ngâm vẻ. Kim sắc quang ảnh trong ẩn chứa bạch, thanh, hắc, xích, hoàng ngũ sắc lưu quang liên tục chuyển động, lẫn nhau hóa sinh. Tương đối với trước hai người to hắc ám trong hư không, một thanh nổi lơ lửng cổ kiếm liền có vẻ không tưởng mắt rất nhiều. Bất quá ba thước dài ngắn, bình thường không có gì lạ. Chỉ một cổ như có như không kiếm ý xa xa nhắm ngay Vân Lâm giới. Có tài khống chế, lại nổi bật khiến Kim Bằng Đại Thánh cảm giác như gai ở lưng, kiêng kỵ không ngớt. Cùng cổ kiếm tương đối một hướng khác, còn lại là một đạo bạch sắc mây trôi ở trên hư không loạn lưu trong như ẩn như hiện. Mây trôi trong, mơ hồ có một đôi ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào Vân Lâm giới. Vậy đối với trong ánh mắt ẩn chứa cực kỳ phong phú cảm tình, đối thế gian hết thảy sinh mệnh quyến luyến cùng nhiệt tình yêu thương, tràn ngập ôn hòa, thân thiết, vui sướng. Đạo là có tình cũng không tình, đạo là vô tình đã có tình, đây đối với ánh mắt chủ nhân. Rõ ràng đã đem thái thượng vong tình ý niệm suy diễn đến cực cao cảnh giới. Kim Bằng Đại Thánh biết, đó là phân biệt thuộc về Đại Chu Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều, thuộc Sơn Kiếm Tông cùng với Thái Hư Quan cường giả lực lượng hình chiếu. Bọn họ lực lượng đều chăm chú khóa tại Vân Lâm giới thượng. Để ngừa chỉ Vân Lâm giới tiêu thất ở trên hư không loạn lưu trong, Kim Bằng Đại Thánh tuy rằng cắt đứt bọn họ tiến nhập, nhưng trước khi Yến Minh Nguyệt đám người đã thành lập liên hệ, là từng người thế lực cường giả chỉ rõ con đường. Vân Lâm giới không giống Ngọc Kinh Sơn có thể tự do di động, kia bị vây trong hư không, theo hư không loạn lưu mà động, di động có quy luật khả tuần. Thế cho nên Kim Bằng Đại Thánh không cách nào vùng thoát khỏi những cường giả này truy tung, còn muốn lúc nào cũng đối mặt bọn họ lực lượng trùng kích. Như vậy đi xuống, dùng không bao lâu thời gian, Vân Lâm giới giới vực chi lực cũng sẽ bị đột phá. Trừ nhân tộc một đám cường giả ở ngoài, Vân Lâm giới bên ngoài còn có một người, dính sát vào nhau tại giới vực chi lực bên trên tùy thời chuẩn bị tiến nhập. Đó là một cái hư ảo bóng người, phảng phất thủy chung tối tại một tầng sương mù trong. Nhìn không rõ lắm nàng dáng dấp, nhưng Kim Bằng Đại Thánh lại biết, đó là Thiên Mị Đại Thánh. Kim Bằng Đại Thánh cùng Thiên Mị Đại Thánh cách giới vực chi lực xa xa tương đối. Liếc mắt nhìn sau khi, Kim Bằng Đại Thánh thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn trước mặt vòng tròn, phát ra một trận cao vút to gió trường minh, đại đoạn huyền ảo phù văn ở trong không khí ngưng kết. Thiếu ba người, nhưng là vô phương. Theo Kim Bằng Đại Thánh trường minh thanh, hắn trên trán đột nhiên sáng lên ba cái rực rỡ chú ấm phù văn. Mỗi một cái cũng không có so huyền ảo, ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại. Tinh quang hà ảnh tại phù văn dâng lên đồng, mỗi một bùa văn đều phảng phất một viên cửu thiên tinh thần rơi vào nhân thế. Cuồn cuộn vô biên lực lượng dường như thiên thể thông thường, không gì sánh được rất nặng. Toàn bộ Vân Lâm giới đều ở đây chấn động. Giới vực chi lực cùng những phù văn này liên tục ma sát, không gian liên tục toái diệt. Bị bạch quang khó khăn tán tiên cô ánh mắt hơi lóe lên, thì thào nói, thì ra là thế. Như cũng không đủ cường giả thần hồn hiến tế, Lôi Uyên Kim Bằng sẽ hy sinh tự mình tế luyện tinh thần làm thay thế. Bất quá, kể từ đó, hắn cũng có thể bảo chứng luyện ra Đô Minh Hoa hoàn toàn chịu hắn khống chế, dễ sai khiến. Có Đô Minh Hoa, tính là tổn thất chút tinh thần chi lực, thu hoạch cũng xa xa nhiều nỗ lực. Yêu tộc tu luyện thành tựu bất diệt yêu hồn thứ nhất trọng cảnh giới sau, thọ nguyên vô tận, yêu hồn cường đại. Sau khi như thành công ngưng tổ nguyên thủy chân linh, liền có thể tấn cấp bất diệt yêu hồn để nhị trọng cảnh giới. Lấy nguyên thủy chân linh làm căn cơ, tế luyện thiên không bên trên tinh thần, dẫn đường tinh thần chi lực vào cơ thể, lực lượng càng ngày càng mạnh. Làm một viên tinh thần bị triệt để tế luyện sau khi hoàn thành, yêu tộc đại thánh sẽ gặp nếm thử đem bầu trời tinh thần dẫn động, triệt để cùng tự thân bất diệt yêu hồn tương hợp. Nếu như thành công, tinh hồn hợp nhất, liền có thể thành công tấn chức bất diệt yêu hồn ba trọng cảnh giới. Chỉ trở thành công tế luyện một viên tinh thần, cùng tự thân yêu hồn hợp nhất sau khi, mới có dư lực tế luyện càng nhiều tinh thần. Kim Bằng Đại Thánh cố nhiên là bất diệt yêu hồn để tam trọng cảnh giới tinh hồn hợp nhất đại yêu. Nhưng hiến tế Đô Minh Hoa, trực tiếp liền vung ra ba khỏa tinh thần, thực tại là đại thủ bút, khiến mọi người tại đây đều trở nên kinh hãi. Tinh thần cùng tinh thần trong lúc đó, lực lượng phẩm chất tồn tại khác biệt, cho nên cũng không phải nói tế luyện tinh thần càng nhiều, liền nhất định vô địch. Còn phải xem tế luyện là cái gì tinh thần. Nhưng cái này ba khỏa tinh thần, rõ ràng không phải là Kim Bằng Đại Thánh cực hạn. Thiên Lang Đại Thánh trầm mặc không nói, lông giả liếc hắn một cái, thầm nghĩ. mặc dù không cách nào cùng sư tôn đánh đồng, nhưng sư thúc chống lại Kim Bằng lại không phải là đối thủ. Kim Bằng đại thánh phóng xuất tự mình tế luyện tinh thần, rơi vào phía dưới vòng tròn trong, lập tức chiếm còn lại ba cái còn trống không ô vuông. Vòng tròn rung động một chút, sau đó liền có ba đạo thô to quang trụ phóng lên cao, cùng trước khi sáu đạo quang trụ đặt song song, tổng cộng chín đạo chớp đồng thải quang sặc sỡ quang trụ có thể đồ sộ tại bạch quang biển cây trung tâm dâng lên. Mỗi đạo trong cột ánh sáng đều có một đoàn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Kim Bằng đại thánh trong miệng không ngừng tụng niệm cổ lão chú văn. Đó không phải là thuộc về Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc văn tự âm tiết, còn là không người biết lai lịch thần bí chú văn. Một cổ hoang vắng cổ lão bá đạo mạnh mẽ lực lượng ý cảnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Vân Lâm giới. Kia khí tức cường đại dài ra, nhất thời ép tới mọi người chung quanh nhộn nhịp có cúi đầu hạ bái xung động. Cùng kỳ đại thánh, Thiên Luân Kim Bằng chờ đại yêu tại hơi giật mình đồng thời, trong ánh mắt đều lộ ra cuồng nhiệt hào quang. Bọn họ bình tĩnh thần, ổn định tự mình tâm trí, nhưng là cảm giác tâm tinh dung chuyển, không thể ức chế. Mà hắn bất diệt yêu hồn nhất trọng cảnh giới yêu tộc đại thánh, thì nhộn nhịp thấp đầu mình lô, mặt lộ thần phục vẻ. Ngay cả cùng kỳ đại thánh dưới chứng mặt khác hai đầu tu thành bất diệt yêu hồn cùng kỳ cũng không ngoại lệ. Bị quang trụ định trụ thạch tông nhạc đám người, toàn bộ mặt lộ vẻ thống khổ. Bao phủ bọn họ quang trụ càng phát ra chói mắt, mỗi căn quang trụ cũng bắt đầu biến lớn, diện tích càng lúc càng lớn, thẳng đến đây đó chăm chú nằm cùng nhau, sau đó bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Đến sau cùng, chín căn quang trụ hợp lại làm một, biến thành một cây đường kính ước chừng trên trăm sẵm thô to quang trụ, chiếm toàn bộ vòng tròn diện tích, xỏ xuyên qua nhất phương thế giới. Biển cây trung tâm sát biên giới, Lâm Phong cùng Yến Minh Nguyệt lặng lặng nhìn trước mắt một màn này. Yến Minh Nguyệt nói, không cần góp đủ nhân số, Kim Bằng đại thánh cũng có biện pháp mở ra nghi thức, nhưng nói vậy sẽ nỗ lực rất lớn đại giới. Lâm Phong chân mày dần dần nhíu lên, hắn tại sao muốn gấp như vậy đến mở ra nghi thức, mà không phải tới tìm chúng ta? Hắn điều khiển trong ngàn thế giới, tuy rằng bị ngoại giới đột phá là sớm muộn gì sự tình, nhưng lúc này giới vực chi lực còn phi thường ổn định, hắn còn có bó lớn thời gian. Yến Minh Nguyệt ngẫm lại, nói, có lẽ là lông dạ các nàng kế hoạch phát động, sản sinh nào đó chúng ta không biết biến hóa, khiến cho Kim Bằng đại thánh sớm khởi động. Lâm Phong trầm mặt không nói, tầm mắt nhìn chằm chằm vào thật lớn quang trụ, chỉ thấy bên trong cột ánh sáng nguyên bản liền đoàn hỏa diễm, lúc này cũng bắt đầu hướng về trung tâm hội tụ, sau đó ngưng kết thành làm một đại vành chói mắt hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Nhưng ngọn lửa này lại chút nào không để cho người lấy ấm áp cảm giác, trái lại khiến người ta hết hồn, cả người rét run, trực giác có đại tai nạn, đại phá diệt gần phủ xuống. Hỏa diễm nhan sắc do nhất ngay từ đầu xích hồng sắc, hiện tại dần dần hướng về tử sắc chuyển biến, tràn ngập bất tường hiện ra. Lâm Phong nhìn hỏa diễm ở trên trời hừng hực thiêu đốt, sau đó chậm rãi hạ xuống, hướng về quang trụ đầu nguồn phương hướng rơi đi. Không sai biệt lắm là thời điểm. Lâm Phong trong lòng tính toán một chút, thân thể lói lên, hướng phía biển cây trung tâm phi độn đi. Yến Minh Nguyệt xem Lâm Phong liếc mắt, không nói gì. Kim Bằng đại thánh bắt đầu thánh hỏa tế lễ nghi thức. Nghi thức bắt đầu liền không thể gián đoạn, nếu không sẽ dẫn đến sắp thành lại bại. Nhưng nghi thức còn không có tiến hành được nhất khẩn yếu quan đầu. Chỉ nhìn Kim Bằng đại thánh vẫn có thể duy trì không gian giới vực chi lực, là được biết hắn đang chủ trì nghi thức đồng thời còn có thừa lực. Đợi được nghi thức tối hậu quan đầu, Kim Bằng đại thánh khẳng định sẽ đem tất cả tinh lực đều phóng tới nghi thức thượng. Khi đó hắn đối với Vân Lâm giới điều khiển biết kịch liệt suy lạc. Giới bên ngoài cường giả nhộn nhịp sát nhập, khi đó mới là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đạo lý này, Lâm Phong cùng Yến Minh Nguyệt đều hiểu. Nhưng không chỉ là Lâm Phong tuyển chọn hiện tại liền hướng biển cây trung tâm xuất phát, ngay cả Yến Minh Nguyệt cũng theo sau, cùng Lâm Phong đồng hành. biển cây trung tâm. Kim Bằng Đại Thánh trước mặt vòng tròn trong. Hừng hực hỏa diễm tại quang lan nổi không dừng lại hàng. Thẳng đến sau cùng rơi vào vòng tròn trung tâm vũng trong. Hỏa diễm xung quanh. Lông dạ. Thiên Lang Đại Thánh. Thạch Tông Nhạc đám người vần quanh mà ngồi. Mỗi người đều mặt lộ vẻ thống khổ. Rầm rầm rầm rầm. Tử sắc trong hỏa diễm truyền đến thật lớn rung động. Thanh âm càng lúc càng lớn. Cuồng bạo lực lượng ba đảo cuộn trào mãnh liệt. Khiến khắp bạch quang biển cây đều trở nên sôi trào. Vô số phù văn ấm ký tại trong hỏa diễm bay lượn. Soi sáng hư không. In vào mỗi một tấc không gian thượng. Có thể dùng không gian liên tục chiến túc. Kim Bằng Đại Thánh toàn thân cao thấp đồng dạng đều biết bất tận phù văn hiện lên. Rậm rạp cấu thành kim sắc hào quang. Cùng tử sắc hỏa diễm phát sinh cộng minh. Kết kết. Một thanh âm vang lên. Tử sắc hỏa diễm phàng phất đốt xuyên hư không. Dần dần hóa thành một cái hắc sắc chỗ trống. Hỏa diễm càng ngày càng ít. Mà hắc động càng lúc càng lớn. Trong hắc động đột nhiên phóng xạ ra một luồng u ám tử quang. Sương mù lượn lờ. Thần hà tràn ngập. Tử quang chỉ rất nhỏ một luồng. Nhìn qua cũng không rừng rực. Nhưng này không gì sánh được kinh khủng khí tức. Trong nháy mắt quét ngang thế giới. Toàn bộ vân lâm giới đều ở đây trở nên run. Lần này không chỉ là bất diệt yêu hồn nhất trọng cảnh giới yêu tộc cường giả. Ngay cả cùng kỳ đại thánh bọn họ cái này bất diệt yêu hồn nhị trọng đại yêu đều cảm thấy chiến túc cùng sợ hãi. Linh hồn ở chỗ sâu trong lạnh run. Đó là một loại tiên thiên áp chế. Khiến bọn họ không ngốc đầu lên được. Chỉ là một luồng hào quang. Lại làm cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng. Phảng phất trong thiên địa chí cao thống trị. Quân lâm trần thế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0458. Động thủ. 458. Động thủ. Vòng tròn trung tâm hắc động diện tích đang không ngừng thu nhỏ lại. Mà trong hắc động thấu bắn ra hào quang thì càng ngày càng nhiều. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là rất nhỏ một luồng. Càng về sau hóa thành phiến tử sắc quang huy. Từng đạo thần hà phát ra. Nguyên bản liền kinh khủng cực kỳ lực lượng khí tức càng phát ra chấn động. Hắc động xung quanh chín cái ô vuông trong, Lông Dạ, Thạch Tông Nhạc đám người sắc mặt càng ngày càng kém. Thạch Tông Nhạc, Quan Sông Kiếm Tôn, Thiên Lang Đại Thánh lúc này cũng có vẻ cực kỳ suy yếu. Lông Dạ trực tiếp biến trở về Lang Huyên Ngọc Thổ nguyên hình chân thân. Đại Đức Thiền Sư cũng triệt để không cách nào hiển hóa Phật Môn Kim Thân. Thảm Nhất Tinh Đấu Đạo Tôn lúc này đã hấp hối. Tuy rằng suy yếu không gì sánh được, nhưng không chỉ là từ lâu cảm kích Lông Dạ cùng Thiên Lang Đại Thánh. Đó là Thạch Tông Nhạc chờ nhân tộc cường giả. Nhìn vòng tròn trung tâm trong hắc động phóng xuất tử quang. Cũng đã nhận ra lịch. Tử quang thành phiến hiện lên. Sáng lạn lóa mắt. Lay động toàn bộ vân lâm giới. Lực lượng kinh khủng ba động thậm chí hướng giới bên ngoài biên độ tán. Kinh sợ chư thiên vạn giới. Quan Sông Kiếm Tôn nhìn tử quang, sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi. Đồ Minh Hoa. Hắn tại Thục Sơn Kiếm Tôn bối phận cực cao. Đặt ở toàn bộ thần châu hảo thổ. Cũng là thế hệ trước tu sĩ. Đã từng tự mình đã tham gia năm đó kia một hồi chủng tộc hảo kiếp chi chiến. Càng chính mắt thấy tại Đại Lôi Mơ từ sau cùng quyết chiến. Lấy lúc đó Quan Sông Kiếm Tôn tu vi. Chỉ có thể xa xa tách ra trung tâm chiến trường. Ở ngoại vi cùng hắn yêu tộc cường giả chiến đấu, hoàn toàn không dám tới gần chiến trường khu vực trung tâm. Đó là thuộc về nguyên thần ba trọng đại năng cường giả khả năng tham gia chiến đấu. Đối với nguyên thần ba trọng dưới, chính là tử địa. Ai dám đặt chân một bước, lập tức chính là bỏ mình đạo tiêu hạ tràng. Nhưng dù vậy, chỉ là xa xa bàng quan. Quan Sông Kiếm Tôn cũng có thể cảm nhận được lúc đó U Hoàng Thiên Hải xé sách cửu thiên thập địa lực lượng kinh khủng. Hắn đã từng chính mắt thấy vị kia yêu tộc Thánh Hoàng. Thi triển Đô Minh Hoa Đại Thần Thông trực tiếp đem thần châu hảo thổ giới vực chi lực đánh xuyên qua. Chân chính nghiền nát nửa bầu trời, giống như thần tích thông thường biểu hiện. quan sông kiếm tôn có thể rõ ràng thấy kinh khủng kia tử quang phá vỡ hư không sau. Ở trên hư không loạn lưu trong một đường hoành hành, nát bấy vô số không gian, phảng phất không có phần cuối. Hắn thậm chí thấy một cái trung thiên thế giới bị kia tử quang xé sách tràng cảnh. Cũng chính là một kích kia. Chém giết quan sông kiếm tôn trong ngày thường coi như là vô địch Thục Sơn kiếm tôn tôn chủ. Nguyên thần ba trọng đỉnh phong đại kiếm tu. Lúc đó thần châu hảo thổ mạnh nhất kiếm đạo cường giả. Đồng thời cũng giao động quan sông kiếm tôn trong lòng tín niệm. Hơn 4.000 năm trôi qua, U Hoàng ngã xuống, U Đô bộ tộc tiêu thất vô tung. Thiên đạo yêu kinh quyển thứ nhất thất truyền. Thiên hoang rộng lục nữa nhưng vẫn không xuất hiện qua mới yêu tộc Thánh Hoàng. Cũng nữa nhưng vẫn không xuất hiện qua U Đô Minh Hoa. Đại lôi mơ tự quyết chiến. Này môn cường đại thần thông. Lúc đó trở thành có 102. Quan sông kiếm tôn trong trí nhớ. Cũng bắt đầu dần dần quên lãng. Nhưng hôm nay lần thứ hai mắt thấy U Đô Minh Hoa ở trước mặt mình xuất hiện. Quan sông kiếm tôn mới phát hiện. Cái này xóa sạch tử sắc quang huy, từ lâu trở thành tự mình ác mộng, chưa bao giờ từng chân chính không nhớ. Thạch tông nhạc ánh mắt cũng vô cùng ngưng trọng, nhìn chằm chằm trong hắc động càng ngày càng mạnh yêu dị tử quang. U Đô Minh Hoa. Dĩ nhiên thật là U Đô Minh Hoa, loại lực lượng này ba động, không có sai. Năm xưa Thạch tông nhạc vẫn chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, so với quan sông kiếm tôn còn kém xa lắm. Căn bản không đủ tư cách tham gia đại lôi mơ tự chi chiến, chỉ có thể ở trưởng bối bảo hộ hạ xa xa xem chiến. Quyền coi như là tăng trưởng từng chảy. Nhưng này phảng phất trời giáng thần phạt. Tạo hóa kiếp số thông thường U Đô Minh Hoa. Thượng chém chư thiên. Chém xuống U Minh. Đánh chết chí cường giả cường đại uy thế. Thật sâu khắc vào mỗi người trong lòng. Mặc dù cho tới hôm nay. Thạch tông nhạc tử lâu không còn là năm xưa cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ, mà là thành tựu nguyên thần. Càng tu thành nguyên thần để nhị trọng cảnh giới. Nhưng lúc này một lần nữa đối mặt bá đạo này tử quang, cũng vẫn làm cho hắn cảm thấy chấn động. Tuy rằng, trước mắt tử quang hoàn toàn không cách nào cùng U Hoàng Thiên Hải ngày trước xé sách tạo hóa đại thiên lực lượng so sánh với. Tương đối với khi đó Đô Minh Hoa. Con này có thể coi như là phát sinh trạng thái. Thế nhưng này môn kinh khủng đại thần thông một lần nữa hiện thế. Đã cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Ngay cả cực kỳ suy yếu đại đức thiền sư cùng tinh đấu đạo tôn đều mở to hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia tử quang. Bọn họ không có thể tiếp xúc năm đó chàng hảo kiếp kia kiểu chủng tộc chiến tranh. Nhưng Đô Minh Hoa tên đều có nghe qua. Biết kia ý nghĩa thế nào một loại lực lượng kinh khủng. Thiên lang đại thánh nhìn chằm chằm kia đang ở sinh ra trong U Đô Minh Hoa. Một đôi huyết hồng trong con ngươi hiện ra không gì sánh được phức tạp tâm tình. Tham lam. Cực kỳ hâm mộ. Khát vọng. Sợ hãi. Ước mơ. Đan vào một chỗ. Hắn cổ họng lẩm bẩm một chút. Dù bà tử nên động thủ bằng không chúng ta sẽ bị tháo nước sạch thật bị sống tế. Lông giả ánh mắt từ U Đô Minh Hoa thượng rời, rơi xuống Kim Bằng Đại Thánh trên người, không nói gì. Kim Bằng Đại Thánh toàn thân cao thấp đầy rậm rạp phù văn chú ấm. Cùng nhau chớp đồng chói mắt quang huy. Cùng vòng tròn trung tâm U Đô Minh Hoa sản sinh cộng minh. Mặc dù là Lâm Phong cùng Yến Minh Nguyệt không ngừng tới gần. Đã có thể cho hắn tập trung vị trí. Kim Bằng Đại Thánh cũng không để ý đến. Lâm Phong cùng Yến Minh Nguyệt hai người lúc này đã đến biển cây trung tâm sát biên giới. Cảm thụ được lướt một cái tử sắc thần quang lực lượng kinh khủng ba động. Đều cảm thấy chấn động. Yến Minh Nguyệt hít sâu một hơi. Thật là U Đô Minh Hoa, lôi uyên kim bằng hắn thành công. Lâm Phong trầm mặt không nói. Đột nhiên cúi đầu nhìn về phía dưới chân cổ thụ cành lá. Gắt gao nhìn chằm chằm. Ánh mắt cũng không nháy mắt một chút. Khi hắn thấy một dạng đồ vật sau khi con ngươi bỗng nhiên co lại. Quả nhiên đồng thủ. Yến Minh Nguyệt ánh mắt rơi vào cùng Lâm Phong tương đồng địa phương. Biến số quả nhiên manh mối tại tán tiên cô trên người. Chỉ thấy phía dưới lóe ra bạch quang cổ thụ cành làm hơn. Có một mảnh đất phương đã rồi biến thành sâu nâu. Kia nâu trực tiếp che đậy ở bạch quang. thì dường như cổ thụ cành làm hơn ngốc một khối tựa như. Lại thích giống người trên da dài một khối da tiền. Nhìn kỹ lại, chỉ biết phát hiện kia dĩ nhiên là tại trên nhánh cây sinh ra một mảnh đỏ thẫm nâu cái nấm. Cái này đại cái nấm nhìn qua thường thường không có gì lạ. Không có cỡ nào tràn đầy linh khí ba động. Cũng không có cỡ nào hung hãn yêu lực biến hóa. Chính là từng cái một phổ thông đỏ thẫm nâu cái nấm. Nhưng cái này cái nấm lại đem cổ thụ cành làm hơn bạch quang trực tiếp lau đi. Lâm Phong dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy bạch quang biển cây trong. Đỏ thẫm nâu ban phối càng ngày càng nhiều. Mới nhìn lúc phảng phất từng cái một điểm nhỏ. Nhưng rất nhanh thì biến thành một mảnh phiến hạt ban. Đến sau cùng cái này hạt ban liên tiếp cùng một chỗ. Dĩ nhiên đem khắp biển cây toàn bộ bao phủ. Bạch quang ảm đạm xuống, biển cây biến thành nâu hải dương. Tất cả cổ thụ cành làm hơn toàn bộ trường đầy đỏ thẫm nâu cái nấm. Tại biển cây trung tâm phương hướng, một con cực kỳ thật lớn cái nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ vân lâm thụ rậm rạp cành lá trong mở rộng đi ra, cái nấm dù cái che khuất bầu trời. Phảng phất một khối thật lớn lục địa. Xuống phương cán dù cũng vô cùng thô to, so đơn khỏa vân lâm thụ còn lớn hơn tráng. Lâm Phong nhìn một màn này trong lòng bừng tỉnh. Thì ra là thế, đây mới là tán tiên cô chân chính chỗ cường đại. Tán tiên cô là nấm loại thành yêu. Dạng sòe u bề ngoài thực là vô số bào tử tụ hợp mà thành. Tại vân lâm giới trong khoảng thời gian ngắn, tán tiên cô đã đem ẩm chứa tự thân yêu lực bào tử phân tán đi ra ngoài. Ở trong không khí truyền bá, rất nhanh thì trải rộng toàn bộ vân lâm giới. Hiện tại nàng tâm niệm vừa động. Cái này khó có thể đếm hết bào tử lập tức hóa thành từng cái một đỏ thấm nâu cái nấm. Dường như tán tiên cô từng cái một phân thân. Cái này mà khi thật xưng là phân thân hàng vạn hàng nghìn. Mà ở cái này phân thân dưới sự trợ giúp, tán tiên cô lại đang cùng Kim Bằng Đại Thánh cướp đoạt mọi người thân ở cái này trung thiên thế giới quyền khống chế. Bất diệt yêu hồn thứ nhất trọng cảnh giới. Ngay cả nguyên thủy chân linh cũng không có ngưng luyện đi ra. Lại muốn cùng bất diệt yêu hồn để tam trọng tinh hồn hợp nhất cảnh giới Kim Bằng Đại Thánh tranh đoạt vân lâm giới quyền khống chế. Cho dù ai nghe đều biết nghĩ khó có thể tin. Nhưng tán tiên cô quả thực đang ở làm như vậy, không thể tưởng tượng nổi là, nhìn qua có hiệu quả rõ ràng. Đây mới là này yêu cuối cùng lá bài tẩy. Cũng là cường đại nhất thiên phú thần thông. Yến Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, chỉ sợ là toàn bộ thiên nguyên đại thế giới, tuyệt vô cần hữu, có thể lấy bất diệt yêu hồn thứ nhất trọng cảnh giới, luyện hóa trung thiên thế giới ý chí cường giả. Thảo nào một mực du rú trong nhà nàng, lúc này đây sẽ bị thiên mị đại thánh phái đến đài đến đây. Yêu tộc không giống với nhân tộc, thiên phú dị bỉnh, tu luyện thành công. Thường thường sẽ căn cứ tự mình chủng tộc đặc tính sinh ra rất nhiều thiên phú thần thông, như thao thiết bộ tộc thôn thiên cắn địa. Nghèo đủ bộ tộc ơ người pháp lực. Có chút thiên phú thần thông cũng không có cường đại dường nào sức chiến đấu, thế nhưng lại có kỳ diệu tác dụng. Căn cứ sử dụng thời cơ cùng địa điểm, sử dụng đúng phương pháp dưới tình huống, có thể phát huy ra viễn siêu cá nhân cảnh giới trình độ nghịch thiên tác dụng. Tán tiên cô hiện tại đã là như thế. Tuy rằng sức chiến đấu không mạnh, nhưng lại có thể cùng Kim Bằng Đại Thánh tranh đoạt trung thiên thế giới ý chí quyền khống chế. Lâm Phong nhìn chằm chằm bụi cây kia thật lớn cái nấm. Chỉ dựa vào chính cô ta, có thể trong thời gian ngắn chiếm một cái tiểu thiên thế giới. Nhưng trung thiên thế giới còn là rất miễn cưỡng. Nàng phải nhiều tạ Kim Bằng Đại Thánh lấy mười mấy cây vân lâm thụ hóa thành trận thế cung cấp tràn đầy linh khí. Trước một bước vì nàng đánh tốt cơ sở. Kết quả nàng nhân cơ hội mượn hoa hiến Phật. Trừ này bên ngoài còn có thiên mị đại thánh giúp đỡ. Chỉ thấy bụi cây kia thật lớn cái nấm đỉnh trung tâm chỗ. Có một đoàn tia sáng kỳ dị rực rỡ quang huy. Truyền đến huyền diệu cuồn cuộn lực lượng. Kia yêu lực ba động. Cùng lông dạ trước khi thi triển hỗn nguyên yêu điển lúc hoàn toàn tương đồng. Nhưng càng thêm tinh thâm cường đại. Đó là thiên mị đại thánh trước đó xấu ở tán tiên cô yêu hồn nổi một điểm nguyên thủy chân linh. Nếu là chôn vào phân thân, lực lượng quá mạnh mẽ sẽ bị Kim Bằng Đại Thánh phát hiện. nhưng chỉ là một điểm nguyên thủy chân linh, cũng không sẽ có quan hệ. Nàng tu vi vốn ngay kim bằng đại thánh bên trên. Một điểm chân linh nấp trong tán tiên cô yêu hồn ở chỗ sâu trong, có thể giấu riêng được kim bằng đại thánh hiểu biết. Hiện tại điểm ấy nguyên thủy chân linh thúc sục, là được công khiến tán tiên cô nắm chắc khí cùng kim bằng đại thánh tranh đoạt vân lâm giới quyền khống chế. Nàng không cần triệt để đoạt lấy quyền khống chế, chỉ là như thế cho kim bằng đại thánh một làm loạn. Kim bằng đại thánh đối với vân lâm giới lực khống chế liền vội tốc trượt. Thế cho nên phong bế thế giới giới vực chi lực lập tức suy yếu. Từ lâu đợi chờ ở bên ngoài thiên mị đại thánh bản thân, lập tức liền nhân cơ hội này đột phá. Kim bằng đại thánh dưới trướng, thiên luân kim bằng, hải long ưng chờ đại yêu, kể cả cùng kỳ đại thánh ở bên trong, đều giận không kềm được. Đánh về phía tán tiên cô biến thành thật lớn cái nấm. Nhưng lúc này, trên mặt đất vòng tròn trong, thiên lang đại thánh cùng lông dạ yêu hồn trong tiềm tàng thiên mị đại thánh nguyên thủy chân linh đều bộc phát ra. Dĩ nhiên sẽ tránh thoát ra vòng tròn quang trụ ràng buộc. Cắt đứt thánh hỏa tế lễ tiến trình. Trong khoảng thời gian ngắn, kim bằng đại thánh hậu viện chung quanh nấu cơm. Trước nhất khắc còn hăng hái, gần có thể dùng đô minh hoa cái này vang dội cổ kim đại thần thông gặp lại thiên nhật. Giờ khắc này liền lập tức loạn trong giặc ngoài. Bấp binh, kim bằng đại thánh dương mắt nhìn hướng hư không, chỉ thấy giới vực chi lực dần dần tan vỡ, thiên mị đại thánh bóng dáng càng ngày càng rõ ràng. Nhìn một màn này, thật lớn kim bằng một đôi lánh khốc trong con ngươi, yêu dị kim quang chớp động, không gặp chút nào hoảng loạn kinh sợ, chỉ là càng phát ra băng lãnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra, chương 0459. Thiên mị đại thánh phủ xuống. 459. Thiên mị đại thánh phủ xuống. Lông giả cùng thiên lang đại thánh, lúc này toàn bộ hiển hóa nguyên hình chân thân. Người trước hóa thành đại thụ che trời, thân cây trong trắng như ngọc, lá cây yêu dị lam sắc, chớp động quang. Người sau thì hóa thành một đầu hắc sắc cử lang. Núi cao kiểu cao thấp. Một đôi đỏ sẫm con ngươi, phảng phất hai cái huyết trì vực sâu. Tại bọn họ yêu hồn ở chỗ sâu trong, đều có một đoàn tia sáng kỳ dị rực rỡ quang huy. Đó là thiên mị đại thánh chồng nguyên thủy chân linh, giúp đỡ bọn họ tránh thoát vòng tròn ràng buộc. Mà không quản là lông giả còn là thiên lang đại thánh, tránh thoát ràng buộc sau lại cũng không có vội vã thoát đi. Bọn họ ở lại tại chỗ, trái lại bằng vào thiên mị đại thánh nguyên thủy chân linh bắt đầu trái lại luyện hóa vòng tròn trung tâm kia vừa sinh ra. Thượng bị vây phát sinh trạng thái u đô minh hoa. Thạch tông nhạc đám người đối mặt trước mắt đột nhiên phát sinh kịch biến đều mở to hai mắt. Thiên mị đại thánh khẩu vị thực sự không phải là thông thường đại. Trừ muốn điều khiển vân lâm giới bên ngoài, càng phải ngay cả kim bằng đại thánh khổ cực luyện thành u đô minh hoa cũng cùng nhau cướp đi. Lông giả, thiên lang đại thánh cùng tán tiên cô ba gã đại yêu, yêu hồn trung nguyên mới chân linh giờ khắc này đều bộc phát ra. Vân lâm giới trên bầu trời, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, chính thức đột phá giới vực chi lực xông tới. Cái thân ảnh kia mơ hồ không rõ, phảng phất nguyên thủy mông muội vũ trụ. Đúng là yêu tộc mười thánh đứng đầu, thiên mị đại thánh. Thiên mị đại thánh đột phá giới vực chi lực tiến nhập vân lâm giới, nhưng không có vội vã động thủ, trái lại yêu lực xung lên, đem toàn bộ trung thiên thế giới ngoại vi hư không sát biên giới khuấy thành một mảnh hỗn độn, một lần nữa phong bế vân lâm giới. Nàng chiếm được tiên cơ đột phá giới vực chi lực sau, liền lập tức một lần nữa chữa trị giới vực chi lực, ngăn trở bên ngoài thái hư quan chờ nhân tộc cường giả tiến nhập. Kim bằng đại thánh lạnh lùng nhìn nàng, không nói gì. Thánh hỏa tế lễ còn đang duy trì liên tục tiến hành trong u đô minh hoa càng phát ra rực rỡ chấn động. Thiên mị đại thánh thanh âm lặng lặng vang lên. Cùng lông dạ một dạng đều khàn khàn trầm thấp. Lôi uyên, lớn như vậy thủ bút để cho ta tới giúp ngươi giúp một tay a. Nàng rơi vào tán tiên cô biến thành hình thật lớn đỏ thấm nâu cái nấm thượng, cái nấm bỗng nhiên rung động một chút. nguyên bản kim bằng đại thánh cấu thành trận thế, thi triển thần thông trấn áp thế giới mười mấy cây vân lâm thụ, hóa thành chớp động bạch quang đại thụ, lan tràn bỏ thêm vào toàn bộ thế giới. Mà lúc này, thế giới này đã hóa thành một mảnh đỏ thẫm nâu cái nấm hải dương, cái nấm trường đầy vân lâm thụ cành làm. Thiên mị đại thánh dưới sự thúc giục, tán tiên cô nhất thời yêu lực tăng vọt. Dĩ nhiên đem ba cây vân lâm thụ mạnh mẽ từ trên thế giới hút ra đi ra. Vân lâm giới chợt vặn vẹo. Phía dưới tụ lại đâm vào trong hư không thật lớn thân cây co lại. Ba cây vân lâm thụ cùng hắn tụ hợp cùng một chỗ cổ thụ chia lìa. Thể tích cấp tốc thu nhỏ lại. Biến trở về lâm phong đám người mới vừa tiến vào vân lâm giới lúc sáng dấp. Tuy rằng cũng cực kỳ thật lớn. Nhìn trượng cao thấp. Tán cây dường như rừng cây. Nhưng so với mới vừa rồi hóa thân thế giới một bộ phận lúc. Không hề nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều. Một màn này rơi vào lâm phong cùng Yến Minh Nguyệt trong mắt. Hai người ánh mắt cũng hơi chớp động. Lâm Phong chỉ thấy Thiên Mị Đại Thánh đưa tay chộp một cái. Bàng bạc yêu lực nhất thời hóa thành một con kinh khủng đại thủ. Đem ba cây thiên trụ một sảng vân lâm thủ nắm. Con này đại thủ Lâm Phong đã từng thấy qua một hồi. Chính là con này kinh khủng đại thủ. Đem Kim Ô Đại Thánh đánh thành trọng thương. Trực tiếp dẫn đến vị kia đại yêu tại Thần Châu hảo thổ nuốt hận. Lúc đó Lâm Phong liền cảm thấy chấn động, hôm nay gặp lại. Cường đại như trước. Ba cây vân lâm thủ lần trước lúc đều đầy cái nấm Thiên Mị Đại Thánh đại thủ một trảo. Trong hai khỏa vân lâm thủ thượng cái nấm biến mất, bị nàng trực tiếp ném hướng đang ở rừng rục Đô Minh Hoa vòng tròn. Cái này hai cây vân lâm thủ toàn bộ hóa thành rực rỡ quang hoa. Bị rót vào lông dạ cùng Thiên Lang Đại Thánh trong cơ thể. Hai yêu nhất thời như ăn một cách đại bổ. Lực lượng tăng cao. Trước khi bị thánh hỏa tế lễ hiến tế thần hồn cùng sinh mệnh lực toàn bộ hồi phục. Còn có còn thừa. Còn thừa lực lượng bị tiến thêm một bước cung cấp cho thánh hỏa tế lễ. Lâm Phong cùng Yến Minh Nguyệt thấy ở đây. Không khỏi tức cười. Kim bằng đại thánh hy sinh tự mình tế luyện tinh thần tới tiến hành tế lễ. Cố nhiên là tăng cường tự mình đối Đô Minh Hoa lực thống chế. Cũng là đem cái này vân lâm thủ tiết kiệm xuống tới. Sau đó tốt mang về thiên hoang rồng lục. Thiên Mị Đại Thánh lại hoàn toàn không quan tâm, thứ nhất trực tiếp liền cuồn cuộn nổi lên vân lâm thủ làm củi lửa đốt. Còn lại kia một gốc cây vân lâm thủ thượng cái nấm không có bóc ra, nhưng cũng hóa thành lưu quang, bị tán tiên cô thu nạp. Một thân yêu khí càng phát ra rất nặng cường liệt. Thạch Tông Nhạc, Quan Sông Kiếm Tôn đám người sắc mặt ảm đạm tối tăm. Thiên Mị Đại Thánh xuất hiện, đối lông dạ, Thiên Lang Đại Thánh mà nói là tin mừng. Nhưng đối với bọn họ mà nói, không hề tác dụng. Bất kể là Kim Bằng Đại Thánh còn là Thiên Mị Đại Thánh, đều đem cái này nhân tộc cường giả coi như luyện hóa Đô Minh Hoa tế phẩm. Thiên Mị Đại Thánh vừa xuất hiện, Thiên Luân Kim Bằng, cùng Kỳ Đại Thánh chờ đại yêu liền không dám nữa đánh về phía tán tiên cô. Từng cách một toàn bộ lui về phía sau. Kim Bằng Đại Thánh một đôi lãnh khốc hắc kim sắc con ngươi. Bình tĩnh xem Thiên Mị Đại Thánh liếc mắt. Tiếp theo tầm mắt rơi hướng nàng dưới chân tán tiên cô. Từ từ nói. Tán tiên cô. Nguyên lai đây mới là ngươi chân chính cường đại mà phương. Bổn hoàng một mực nghĩ. Ngươi sẽ lấy loại phương thức nào giúp đỡ Thiên Mị tiến đến. Lại chưa từng ngờ tới ngươi có như vậy thiên phú thần thông. Trong thiên địa vang lên tán tiên cô thanh âm bình thản đạm bạc. Còn muốn cảm tạ Kim Bằng Đại Thánh trước khi thủ hạ lưu tình, lão thân thực sự xấu hổ. Kim Bằng Đại Thánh lắc đầu. Thật là tiếc nuối, ngươi không chịu vì bản hoàng hiệu lực. Thiên Mị Đại Thánh đồng dạng không có xem Kim Bằng Đại Thánh, nàng tầm mắt rơi vào cùng Kỳ Đại Thánh trên người, mỉm cười nói. Áp trì cửu diệu băng thiên trận đồ ở chỗ của ngươi, hay là đang lôi uyên chỗ đó? Cùng Kỳ Đại Thánh nhích miệng cười. Ở chỗ này của ta. Thiên Mị Đại Thánh gật đầu. Ừ, cho ngươi giao ra đây, ngươi nhất định là không giao, vậy không thể làm gì khác hơn là ta tự mình tới lấy. Dứt lời. Tay nàng vừa nhấc. Kia phảng phất có thể bóp vỡ tinh thần kinh khủng đại thủ xuất hiện lần nữa. Xuyên qua không gian. Hướng phía cùng Kỳ Đại Thánh chộp tới. cùng kỳ đại thánh quái thanh rít gào. Tới tốt, hắn miệng rộng một trương. Một cái hắc sắc quang điểm bay ra. Trên không trung cấp tốc thành lớn. Hóa thành một cái không gì sánh được thật lớn pháp trận. Pháp trận trong vô số đồ văn chú ấm trồng giao thoa. Huyền ảo đạo lý ý cảnh từ đó hiện lên. Một cổ muốn băng diệt thiên địa. Hủy diệt đại thiên lực lượng kinh khủng ý cảnh hướng về chu vi giải. Dung động toàn bộ vân lâm giới. Hoàn toàn không cho đô minh hoa dành riêng tên đẹp với trước. Màn trời thượng hé một đạo ngụm lớn. Lộ ra đen nhánh vũ trụ. Vũ trụ trong vô số tinh thần lóe ra. Cái này ở giữa làm cho người ta chú ý nhất là chín khỏa tinh thần. Rõ ràng ở vào cự ly vân lâm giới vô tận không gian xa xôi tinh không. Nhưng lúc này lại phảng phất gần ngay trước mắt. Chín khỏa tinh thần trong. Bảy khỏa không gì sánh được chói mắt. Còn lại hai khỏa như ẩn như hiện. Nhìn như ảm đạm không ánh sáng phảng phất hai cái bóng dáng. Nhưng đồng dạng tỏa ra không gì sánh được lực lượng kinh khủng ba động. Nhật nguyệt kim mộc thủy hỏa thổ bảy diệu. Hơn nữa hai ẩn diệu la hầu cùng kế đô. Bất ngờ đó là thiên không quần tinh trong cửu diệu. Bất diệt yêu hồn đệ nhị trọng. Nguyên thủy chân linh cảnh giới yêu tộc đại thánh. Sẽ tế luyện tinh thần. Dẫn tinh thần chi lực vào cơ thể. Căn cứ lựa chọn chọn tinh thần bất đồng. Lực lượng cũng sẽ có thật lớn khác biệt. Nhưng rất ít sẽ có người nào tuyển chọn tế luyện cửu diệu. Bởi vì cửu diệu chi lực quá mức khổng lồ. Cuồn cuộn bất tận. Tế luyện cửu diệu yêu tộc đại thánh tại nguyên thủy chân linh cảnh giới cố nhiên hội chiến đấu lực siêu quần. Nhưng không cách nào đem cửu diệu cùng tự thân yêu hồn hợp nhất. Cơ hồ là đoạn tuyệt tấn chức bất diệt yêu hồn để tam trọng. Tinh hồn hợp nhất cảnh giới hy vọng. Mà bây giờ, cùng kỳ đại thánh chính lấy cửu diệu băng thiên trận dẫn động thiên không cửu diệu bàng bạc cử lực. Hắn lần này dùng để bày trận tài liệu. So Bắc Phong Hải lần kia phải cường đại hơn nhiều. Trận pháp chi lực cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Tính là đối mặt thiên mị đại thánh cũng dám đánh một trận. Pháp trận trong chín cái quang đoàn chậm rãi chìm nổi, nhất nhất đối ứng thiên không ngân hà trong cửu diệu tinh thần. Cùng kỳ đại thánh thôi động cửu diệu băng thiên trận chi lực. Thiên không trong cửu diệu một trong kim diệu thái bạch chợt sáng lên. Pháp trận trung tâm phóng ra một đạo rực rỡ rộng rãi màu bạc kim quang trụ. Phảng phất chạm thiên liệt địa thần kiếm. Đâm về phía thiên mị đại thánh bàn tay. Lâm Phong cách thật xa bàng quan. Cũng có thể cảm thấy một cổ bộc lộ tài năng lợi hại khí tức đập vào mặt. Dường như muốn đem tự mình lăng trì cắt. Nhìn kỹ lại. Chỉ thấy kia màu bạc kim trong cột ánh sáng. Vô số phức tạp pháp trận tầng tầng lớp lớp hội tụ vào một chỗ. Từng pháp trận trong liền tụ lại khó có thể đếm hết lời hải kim bộ dạng tinh khí. Tựa như từng đạo vô kiên bất tồi kiếm quang kiếm cương. Đạo này bạch kim quang trụ không gì sánh được ngưng luyện. Nơi đi qua. Phía trước hư không nhộn nhịp toái diệt. Lộ ra một mảnh đen nhánh. Tụ thần lui tránh. Cửu diệu băng thiên trận kích thứ nhất dẫn động cửu diệu trung kim diệu thái bạc chi lực. An hiểu nhất sát phạt. Thảo nào lúc đầu một kích liền bổ toái đại tần hoàng triều bố trí tại Bắc Phong Hải trận pháp. Lâm Phong hít sâu một hơi. Hiện tại cửu diệu băng thiên trận đã siêu việt nguyên thần nhị trọng đỉnh phong lực lượng. Có thể cùng nguyên thần ba trọng đánh một trận. Lời là nói như vậy. Nhưng thiên mị đại thánh thực tại hung hãn. Kinh khủng bàn tay khổng lồ cứ như vậy cứng rắn chảo bạc kim quang trụ. Thì dường như người bàn tay trần đi bắt lưới đao sắc bén thông thường. Cuồng bạo lực lượng trực tiếp bóp vỡ không gian. Bạc kim quang trụ bị thiên mị đại thánh một chảo. Nhất thời vặn vẹo ảm đạm. Tựu như cùng một thanh tuyệt thế thần kiếm. Bị người ngạnh sinh sinh xoay thành một đoàn bánh quai trèo trạng sắt vụn điều. Nhưng thiên mị đại thánh cũng không tiện qua. Yêu lực biến thành đại thủ. Bị bạch kim trong cột ánh sáng kim diệu thái bạch tinh tinh lực cắt được mình đầy thương tích. Suýt nữa lúc đó phá thành mảnh nhỏ. Lúc đầu nàng đánh kim ô đại thánh. Kim ô đại thánh bị nàng trực tiếp một trường đánh bay. Mà chính nàng lòng bàn tay bị kim ô đại thánh thái dương chân hỏa gây thương tích. Thì dường như bị ngọn lửa nóng một chút tựa như. Nhưng bây giờ còn lại là vết thương chống chất. Nếu là đổi thành chân chính thân thể, sợ là muốn huyết nhục mơ hồ. Có thể đạt được như vậy chiến tích, cùng kỳ đại thánh đủ để tự hào. Nhưng hắn hoàn toàn không cao hứng nổi. Sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Bởi vì thiên mị đại thánh hoàn toàn là tại lấy sức một mình đối lay động cửu diệu băng thiên trận. Đối lay động thiên không thượng kim diệu thái bạc kia to lớn cử lực. Bàng quan Lâm Phong thấy ở đây đầu tiên là khẽ nhíu mày, tiện đà khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Kim bằng quả nhiên cũng không phải đèn cạn dầu. Từ thiên mị đại thánh hiện thân tới nay, kim bằng đại thánh thủy chung bình tĩnh, vẫn đang tại làm từng bước tế luyện của đô minh hoa. Phảng phất hồn nhiên không ngại thiên mị đại thánh đột nhiên xuyên vào một cước tiến đến. Tự mình nửa ngày khổ công có khả năng hoàn toàn cho địch nhân làm giá y. Thiên mị đại thánh từ hiện thân tới nay, cũng không để ý đến kim bằng đại thánh. Phảng phất chắc đối phương sẽ ngoan ngoãn tiếp tục tế luyện của đô minh hoa một dạng. Thẳng đến nàng một tay bóp nát bạc kim quang trụ sau, lại đột nhiên ngừng tay. Nàng không phải là cố kỵ cửu diệu băng thiên trận, mà là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía kim bằng đại thánh. Chỉ thấy kim bằng đại thánh tầm mắt cũng hướng nàng xem qua tới. Ánh mắt lánh khốc, hai cánh bỗng nhiên rung lên. Vân lâm giới kịch liệt rung chuyển. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0460. Tiên hạ thổ vi cường. 460. Tiên hạ thổ vi cường. Kim bằng đại thánh cánh vỗ, cấu thành vân lâm giới còn thừa mười mấy cây vân lâm cổ thụ cũng bắt đầu kịch liệt uốn éo. Cổ thụ thượng đầy tán tiên cô yêu lực biến thành phân thân cái nấm. Cái này cái nấm muốn cùng nhau trấn áp vân lâm thổ dị động. Nhưng kim bằng đại thánh tuy rằng bị nàng quấy rầy đối thế giới ý chí tuyệt đối quyền khống chế, lại nhưng có rất lớn lực khống chế. Bất kể là kim bằng đại thánh hay là đang thiên mị đại thánh dưới sự trợ giúp tán tiên cô, lẫn nhau rằng co dưới, ai cũng đừng nghĩ làm tuyệt đối chủ đạo. Nhưng nếu như trong nhất phương hoàn toàn cho đối phương phá mà nói, kia nhưng không cách nào ngăn cản. Càng huống chi vân lâm thủ trận thế vốn là kim bằng đại thánh bày, hiện tại hắn muốn phá hư trận pháp, tán tiên cô ngăn cản không được. Thiên mị đại thánh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía kim bằng đại thánh, nhưng không có ngăn lại hắn cử động. Lực chú ý phóng tới luyện hóa đô minh hoa vòng tròn thượng. Tế luyện thành công sao? Lâm Phong cùng Yến Minh Nguyệt cũng đồng dạng nhìn về phía quang huy bao phủ hạ vòng tròn. Tại vòng tròn trung tâm trong hắc động, tử sắc thần quang hơi chớp động. Kinh khủng khí tức ba động trái lại dần dần thở bình thường lại. Không hề như vậy chấn động. Đây không phải là kim bằng đại thánh tế luyện thất bại, vừa vặn tương phản, hắn thành công. Kia tử sắc thần quang đúng là năm xưa ủ hoàng thiên hải ngang dọc thiên nguyên bá đạo thần thông đô minh hoa. Tại triệt để tế luyện sau khi thành công, thần vật tự hối, tự động thu liếm tự thân khí tức. Chỉ đang sử dụng lúc mới có thể bộc phát ra kia hùng coi bát hoang kinh khủng uy thế. Yến Minh Nguyệt nhìn chằm chằm u đô minh hoa xem sau một lúc lâu mới từ từ nói. Thì ra là thế. Lông giả cùng thiên lang đại thánh tác loạn. Tất cả kim bằng đại thánh kế hoạch bên trong, không có góp đủ 9 người liền sớm phát động tế lễ. Cũng là kế hoạch một bộ phận. Hắn bỏ qua tự mình tế luyện 3 khỏa tinh thần, chính là muốn bảo chứng đối đô minh hoa khống chế. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ mượn dùng thiên mị đại thánh lực lượng tới cộng đồng luyện hóa đô minh hoa. Xem ra kim bằng đại thánh không có 10 phần nắm chặt độc lập luyện hóa ra đô minh hoa. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch mượn thiên mị đại thánh yêu lực. Lâm Phong gật đầu nói. Thiên mị đại thánh hỗn nguyên yêu điển là thiên hoang rồng lục hiện có pháp quyết trong, cùng đô minh hoa quan hệ mật thiết nhất phương pháp. Kinh khủng này cực kỳ yêu quang, coi như là hai cái thế đại yêu hợp lực tế luyện thành công. Yến Minh Nguyệt ánh mắt tại thiên mị đại thánh cùng kim bằng đại thánh trong lúc đó di động. Cho nên kim bằng đại thánh nhìn thấy thiên mị đại thánh đột phá giới vực phong bế chi lực xông tới, một điểm cũng không hoảng loạn. Cái này bản chính là hắn kế hoạch một bộ phận, cố ý lưu lại tán tiên cô. chính là vì cho Thiên Mị Đại Thánh lưu một thanh tiến nhập Vân Lâm giới cái chìa khóa. Thiên Mị Đại Thánh vậy cũng ý thức được điểm này. Nhưng nàng tuyển chọn tương kế tiểu kế. Hết thảy lấy Đô Minh Hoa làm trọng. Trước đêm này môn tuyệt thi thần thông tế luyện thành công lại nói. Tiến đến sau này cũng không quấy rối Kim Bằng Đại Thánh tế luyện. Mà là đi trước tìm cùng kỳ phiền phức. Lâm Phong nhẹ nhàng nheo mắt lại. Lúc này tế luyện thành công. Kim Bằng Đại Thánh chiếm Đô Minh Hoa chủ đạo quyền. Thế nhưng Thiên Mị Đại Thánh cũng thu được một bộ phận quyền khống chế. Hai người hiện tại mới là muốn chân chính phân một phen cao thấp. Đô Minh Hoa tế luyện thành công. Mà vòng tròn người trong. Trừ Lông Giả cùng Thiên Lang Đại Thánh có Vân Lâm thủ làm bổ sung bên ngoài. Thạch Tông Nhạc chờ nhân tộc tu sĩ đều sắc mặt than trì. Tinh khí thần bại hoại. Dường như trong gió tàn trúc thông thường. Phảng phất tùy thời đều biết tắt. Bọn họ nguyên thần toàn bộ bị hao tổn nghiêm trọng, đã gần như dầu hết đèn tắt. Ở vào tịch diệt sát biên giới. Tử sắc quang hoa chậm rãi chìm vào vòng tròn trung tâm trong hắc động. Thiên Mị Đại Thánh nhìn một màn này. Trực tiếp đưa tay ở bên cạnh trong hư không sạc một cái kéo. Nhất thời đem không gian xé mở một đạo vết nứt. Trong cái khe, đông đảo kinh khủng cực kỳ yêu lực ba động truyền ra. Tất cả đều là Thiên Mị Đại Thánh dưới chứng yêu tộc cường giả. Tu vi thấp nhất đều đã thành tựu bất diệt yêu hồn. Trong lại càng không thiếu nguyên thủy chân linh cảnh giới yêu tộc Đại Thánh. Kim Bằng Đại Thánh không có từ thiên hoang rồng lục lão nhà tiếp dẫn dưới chứng hắn đại tướng qua đây. Thật muốn hợp lại của cải, hắn vẫn hơi tốn Thiên Mị Đại Thánh một bậc. Cho nên hắn tiếp tục chấn động tự mình yêu lực, phá hủy dưới thân Vân Lâm thủ bố trí thành trận pháp. Vân Lâm thủ thô to thân cây, không ngừng xuống phía dưới kéo dài, phảng phất thâm nhập đến vô cùng trong hư không. Cái này mười mấy căn thô to thân cây, đến phía dưới cùng, không gian vặn vẹo, tựu như cùng mười mấy căn thô to quang trụ tựa như, tụ lại chi chít cùng một chỗ, phảng phất đến từ đồng nhất bộ rễ. Mà bây giờ, bởi vì Kim Bằng Đại Thánh động tác, cái này thân cây bắt đầu chia rảy. Nhất nhất thoát ly, không hề chi chít với cùng nhau. Từ trong hư không rút ra tự thân thân thể, Vân Lâm thủ cao thấp quy mô cũng bắt đầu bay nhanh co lại. Phải đổi hồi trước kia dáng dấp. Cúi đầu nhìn lại, hư không vặn vẹo. Nhất ngay từ đầu Lâm Phong đám người tiến nhập Trung Thiên Giờ Quốc tế màu đỏ đồng hoang một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Vân Lâm giới phong bế triệt để giải trừ. Tán tiên cô muốn lấy tự thân thần thông đem trung thiên thế giới triệt để luyện hóa. Do đó giúp đỡ Thiên Mị Đại Thánh tiếp tục phong bế Vân Lâm giới. Thế nhưng cũng đã không kịp. Kim Bằng Đại Thánh không vui tự mình một người bồi Thiên Mị Đại Thánh chơi, ngay sau đó đem vốn có bàn trực tiếp ném đi. Đối với chờ ở bên ngoài Thái Hư Quan, Đại Chu Hoàng Triều chờ nhân tộc cường giả mà nói. Chỉ cần Vân Lâm giới giới vực chi lực hơi có sơ hở. Bọn họ lập tức là có thể đột phá tiến đến. Tán tiên cô dù sao không phải là bất diệt yêu hồn để tam trọng. Tinh hồn hợp nhất cảnh giới cường giả. Tại nàng một lần nữa triệt để luyện hóa trung thiên thế giới trước. Bên ngoài người đã xông vào. Thế cuộc triệt để hỗn loạn. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phong bỗng nhiên động. Hắn mục tiêu là kia mười mấy cây thật lớn Vân Lâm thụ. Trực tiếp lao xuống phía dưới. Ở nơi nào? Tán tiên cô chính nỗ lực một lần nữa luyện hóa đại thụ. Khiến Vân Lâm thụ lần thứ hai kết trận. Lâm Phong cũng không sẽ cho nàng cái cơ hội kia. Toàn thân cao thấp trực tiếp bắt đầu khởi động u lãnh diệt sạch. Thây lương cuồng bảo kiếm minh tiếng vang lên. Diệt sạch đến nơi đến chốn. Đóng đầy thân cây cái nấm vỡ thành bột mịn. Phải nhượng bộ lui binh. Không dám ngăn cản Lâm Phong. Đi! Lâm Phong tiếng quát trong. Thạch Thiên Hạo, Chu Dịch, Tiêu Diễm cùng Nhạc Hồng Viêm đã khu động đến Côn Bằng Điện lao tới. Cùng nhau bay về phía Vân Lâm thủ. Mọi người đỉnh đầu trong hư không. Mấy người kinh khủng khí tức truyền đến. Chờ ở bên ngoài nhân tộc cường giả giờ khắc này nhộn nhịp đột nhập Vân Lâm giới. Đô Minh Hoa, Cửu Diệu Băng Thiên Trận, Vân Lâm thủ. Đối với cái này đỉnh cấp cường giả mà nói, chỉ cái này ba món khác có thể gây nên bọn họ hứng thú đồng tiến đi tranh đoạt. Thiên Mị Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh bên kia đã bởi vì U Đô Minh Hoa quyền khống chế hợp lại thượng chân hỏa. Mà Lâm Phong liền đem cầm trong chớp nhoáng này cơ hội. Thừa dịp hắn các đại lão đột phá giới vực cái này một chút thời gian. Lập tức xuất thủ. Tiên hạ thủ vi cường. Côn Bằng Điện đại môn mở ra. Chu Dịch, Tiêu Diễm cùng Nhạc Hồng Viêm đều lao tới. Phân biệt rơi xuống gần nhất ba cây Vân Lâm thụ thượng. Tiêu Diễm cầm trong tay Ngô Đồng Một Tâm. Thiếp đến Vân Lâm thụ trên cây khô. So với khổng lồ Vân Lâm thụ, Ngô Đồng Một Tâm nhỏ đến giống như bụi bẩm. Nhưng giờ khắc này, Ngô Đồng Một Tâm chợt bộc phát ra lực lượng cường đại. Vô cùng vô tận nóng cháy linh lực súng mãnh vào Vân Lâm thụ thân cây nội. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy song phương tiếp xúc địa phương trong nháy mắt trở nên hỏa hồng. Xích quang liên tục hướng về chu vi lan tràn. Rất nhanh thì trải rộng hoàn chỉnh Vân Lâm thụ. Ngay cả lá cây đều dính vào một mảnh đỏ đậm hỏa quang. Nhạc Hồng Viêm thì tại Viêm Long Thiên Khải bao vây hạ, hai tay vươn. Phảng phất hai con long trào chộp vào trên cây khô cố sức lay động. Nhìn như kiến càng lay cây một dạng khôi hài tràng diện. Thế nhưng Viêm Long Thiên Khải pháp lực bạo phát. Thật lớn Vân Lâm thủ dĩ nhiên thật run rẩy một chút. Cái này hay là bởi vì Nhạc Hồng Viêm tu vi quá thấp quan hệ, nàng nếu là Nguyên Anh kỳ ăn mặc Viêm Long Thiên Khải. Trực tiếp đã đem Vân Lâm thủ thoáng cái rút. Mà Thạch Thiên Hảo cùng Chu Dịch liền dễ dàng. Hai người một cách thu động Côn Bằng Điện. Một cách triển khai Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận. Trực tiếp cắt cuốn một gốc cây Vân Lâm thủ dâng lên. Thanh Hắc Điện Phủ cùng thật lớn pháp trận phảng phất hai đầu cự thú. Trong nháy mắt đem Vân Lâm thủ nuốt vào đi. Bên kia Tiêu Diễm cùng Nhạc Hồng Viêm cũng đều đã dao động trước mặt mình Vân Lâm thủ căn cơ. Thạch Thiên Hảo cùng Chu Dịch xông lại. Giúp đỡ bọn họ đem Vân Lâm thủ nhổ tận gốc cũng thu. Thời gian khẩn cấp. Lâm Phong càng không khách khí. Đem kia đem hung kiếm áp hồi kiếm hộp sau khi. Ngón tay một điểm mi tâm. Vô cùng tử khí hiện lên. Lên, lên, lên. Lâm Phong vung tay lên. Rộng lượng chu thiên tử khí lập tức ngưng kết thành một con không gì sánh được thật lớn bàn tay. Giống như là chảo một côn một dạng. Trực tiếp đem ba cây Vân Lâm thủ cùng nhau rút lên tới. Vân Lâm thủ tổng cộng có 18 cây. Trước khi bị Thiên Mị Đại Thánh rút lên 3 cây. Phân biệt cho Lông Dạ, Thiên Lang Đại Thánh cùng Tán Tiên Cô. Kết quả còn lại 15 cây. Hiện tại Lâm Phong cùng chúng đệ tử cùng nhau động thủ thoáng cách nhổ đi 7 cây trong nháy mắt cầm mau một nửa. Nhưng cứ như vậy ngắn trong nháy mắt thiên không vỡ tan. Canh giữ ở bên ngoài đông đảo cường giả đã xông vào, thứ nhất là thấy rõ Lâm Phong đám người động tác, buông, vài tiếng hét lớn đồng thời vang lên, hùng hồn lực lượng chấn động trung thiên thế giới đều ở đây run. Giáng hồng thiêu đốt, vạn trượng kim quang trong. Mơ hồ có một cái bóng hiện lên, lại thấy không rõ dáng dấp, chỉ có thể cảm nhận được trong trầm trọng, hùng hồn, bá đạo, uy nghiêm khí thế. Phảng phất chịu tại giang sơn xá tắc, uy lâm thiên hạ. Kia vạn trượng kim quang hướng về Lâm Phong thầy trò vào đầu đập rơi, mà so kim quang nhanh hơn là lướt một cái kiếm khí. Kiếm khí rất nhỏ, ít người có thể phát hiện. Phảng phất một đạo gió nhẹ. Nhưng chính là như vậy một đạo giản đơn kiếm khí. Lại không kém chút nào với mới vừa rồi cửu diệu băng thiên trận dẫn động không đính kim diệu thái bạch vô cùng cự lực cường đại một kích. Kia kiếm khí, phảng phất thiên địa nhưng vẫn không mở, từ hỗn độn trong sinh ra, muốn một kiếm bổ ra hỗn độn, khai thiên tích địa, thành lập thế giới, mà đang ở tranh đoạt đô minh hoa Thiên Mị Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh, cũng dễ dàng tha thứ không Lâm Phong duy nhất nhổ đi nhiều như vậy Vân Lâm thủ. Hai người tranh đoạt không ngớt, lại mỗi người chia ra một đạo yêu lực, hướng về Lâm Phong đánh tới. Thiên Mị Đại Thánh trực tiếp tế khởi một cái đen tối quang cầu. Lấy tự thân yêu lực ngưng kết ra một cái tiểu thế giới. Sau đó phá diệt tiểu thế giới. Đánh ra một đạo quang hoa. Đúng là hỗn thiên nguyên thủy tịch diệt yêu quang. Mà Kim Bằng Đại Thánh tốc độ nhanh hơn. Nếu bàn về tốc độ, ngay cả Thiên Mị Đại Thánh cũng không bằng hắn. Trên người một đạo kim sắc linh vũ rơi xuống, hóa thành kim quang trực tiếp tiêu thất trên không trung. Trong một sát na, đã đến Lâm Phong trước mặt. Xuyên qua không gian bắn chết, xuyên qua không gian cực nhanh, dung nhập thời gian lực lượng ý cảnh. Coi như là đối thủ là nguyên thần tu sĩ, vặn vẹo không gian cũng vô pháp ngăn cản đi tới. Phá vỡ hư không trốn chạy cũng vô pháp tránh thoát. Đây cơ hồ siêu việt tốc độ khái niệm công kích. Trong lúc nhất thời, hàng vạn hàng nghìn cường đại công kích trong nháy mắt trước mắt. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh như trước. Đối với hắn nằm trong dự liệu, trước một bước dùng côn bằng điện đem bốn cái đệ tử toàn bộ trang thu hồi. Sau đó nắm sau cùng công phu, lại nhổ một gốc cây Vân Lâm thụ. Cũng trong lúc đó, hắn thần hồn nổi Ngọc Kinh Sơn kịch liệt rung động một chút. Mà lúc này Kim Bằng Đại Thánh công kích trước hết đến, đã gần ngay trước mắt.